Chương 774, Dương Đại Lao chương 774, Dương Đại Lao Ngũ Nguyệt Phân, Tân Thị Đại Tập Đoàn hệ 2 lên thu mua án đạt thành, tại Hương Giang nhấc lên rất lớn dư luận. Theo thứ tự là, Phú Lợi Tập Đoàn khiển trách tháng 4 năm 78 ức Mỹ Kim, thu mua Mỹ Quốc kỹ nghệ lớn nhất địa sản in có công tư. Thời Đại Vận tải Đường Thủy khiển trách tháng 4 năm 11. Năm ức Mỹ Kim, cầm xuống Tân Gia Pha Phương Đông Hải Hoàng Vận tải Đường Thủy dưới cờ hậu cần xí nghiệp, Mỹ Tập Hậu Cần. Cao đến 90 ức Mỹ Kim 2 lên thu mua, không thể nghi ngờ là vô cùng rung động, bất quá cân nhắc tới là Tân Thị Đại Tập Đoàn, Hương Giang thị dân đã tập mãi thành thói quen. Tân Thị Đại Tập Đoàn dựa vào thu mua lập nghiệp, tại toàn cầu cũng là đại danh đỉnh đỉnh, năm nay càng là đưa thân toàn cầu 500 mạnh xí nghiệp thứ 48 tên, công trạng nổi bật. Thời Đại Vận tải Đường Thủy tổng giám đốc Mạc Lý Tư đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất báo cáo công tác, Lâm Văn Kiệt cũng tham gia trong đó. Có thể tự mình dạy bảo nhi tử thời điểm, Lâm Tổ Huy là sẽ không bỏ qua, đặc biệt là quan hệ tới cái nào đó trọng yếu nghiệp vụ tiền cảnh vấn đề. Hải vận tình thế vẫn như cũ không tính lạc quan, Phương Đông Hải Hoàng chiếm toàn cầu thùng đựng hàng vận lực 3 nhưng lại tại mấy năm này sinh ra gần 10 ức Mỹ Kim hao tổn. Chúng ta thùng đựng hàng nghiệp vụ chiếm toàn cầu 13. Năm lại thêm cùng Hàn Quốc, Đài Đảo, Nội Địa, Nhật Bản hợp thành vận tải đường thủy liên minh, cùng cái khác nhiều loại nguyên nhân, tại tài nguyên chỉnh hợp hạng, năm ngoái miễn cưỡng duy trì 3 ức Mỹ Kim lợi nhuận. Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói, làm vận tải đường thủy chính là như thế, kiếm thời điểm liều mạng kiếm, thua thiệt thời điểm liều mạng thua thiệt. Ai có thể chống nổi trời đông giá rét, người đó là ngành nghề bá chủ. Tại 2003-2008 năm thời gian, bao quát thuyền, máy bay thuê thời đại vận tải đường thủy là trọng yếu lợi nhuận, bình quân lãi hàng năm nhuận cao đến 90 ức Mỹ Kim, thời gian 6 năm kiếm lớn 500 nhiều ức Mỹ Kim. Cái này cũng chưa tính cuối cùng bán ra 60 ức Mỹ Kim xỉ cô hèn thuyền, tăng thêm khoản này phí dụng lời nói, liền kiếm lời 600 ức Mỹ Kim. Đem giai đoạn trước đầu nhập, không sai biệt lắm gấp 3 kiếm lại. Mạc Lý Tư nói rằng, thùng đựng hàng nghiệp vụ rất khó lại có 2003-2008 năm giá thị trường, may mắn chúng ta hậu cần, vận chuyển, bến cảng, tàu kéo, máy bay thuê trở thành. Lâm Tổ Huy suy tư một chút, hắn biết hải vận sẽ không còn có đại sự tình, nhưng càng như vậy, càng là có thể thông qua thị trường chiếm hữu số định mức, tài nguyên chỉnh hợp, để đạt tới lợi nhuận tối đại hóa. Vẫn là chú ý một chút Phương Đông Hải Hoàng, sang năm có thể nếm thử tiếp xúc hạ thu mua vấn đề, bởi vì ta cảm thấy gần nhất 3 năm sẽ đụng đáy, mặc dù không đến mức bắn ngược rất nhiều, nhưng nếu như thông qua thị trường số định mức đến để cao lợi nhuận, hiển nhiên phi thường không tệ. Hung chi, Mã Sĩ Cơ cắn chặt chúng ta, thời đại vận tải đường thủy cũng cần vững chắc thị trường số định mức. Mạc Lý Tư lập tức nói, thu mua Phương Đông Hải Hoàng, vấn đề lớn nhất là Âu Minh ủy ban thẩm tra. Từ 2003-2008 năm vận tải đường thủy cao phong sau, Âu Minh liền vô cùng coi trọng hải vận sản nghiệp. Có thể nói, nếu không phải năm đó hải vận tung lũng vài chục năm, chúng ta thời đại vận tải đường thủy cũng vô cùng khó cầm xuống thiết hành trang hoa. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nhìn như thu mua Phương Đông Hải Hoàng là chuyện của Á Châu, nhưng lại nhất định phải thông qua Âu Mỹ thương nghiệp ủy ban thẩm tra, trừ phi ngươi không làm Á Âu đường thuyền nghiệp vụ. Không cần cưỡng cầu, nhưng là điều kiện thích hợp, chúng ta liền cầm xuống. Tổng kết lại, chúng ta càng muốn tại hậu cần bên trên đầu tư. Đúng vậy. Tiếp lấy, Mạc Lý Tư nói rằng, lão bản cảm thấy Tân Gia Pha Phổ Lạc Tư thế nào? Lâm Tổ Huy hỏi ngược lại, ngươi là nhìn chúng Phổ Lạc Tư ở bên trong hậu cần nghiệp vụ? Mạc Lý Tư gật gật đầu. Lâm Tổ Huy suy nghĩ một phen sau, nói rằng, Tân Gia Pha Phổ Lạc Tư không phải lựa chọn tốt, bọn hắn ở bên trong cuồng đầu tư hậu cần, bởi vậy có rất nhiều pháp luật cùng chính sách vấn đề. Hơn nữa, Phổ Lạc Tư cùng chúng ta thời đại vận tải đường thủy hậu cần nghiệp vụ lặp lại tương đối cao, hoàn toàn không cần thiết thu mua. Mạc Lý Tư chịu phục gật đầu, hắn chỉ là nhìn lão bản dường như vội vã thu mua, sở dĩ nói ra để sướng. Quả nhiên, Lâm Tổ Huy cảm thán nói, năm nay là Tân Thị Đại Tập Đoàn cuối cùng một năm lớn thu mua, theo sang năm cơ hồ muốn đình chỉ đại lượng thu mua. Quen thuộc người của Lâm Tổ Huy đều biết, hắn mới là không kiếm cuối cùng một phân tiền nhưng lại sẽ kiếm cuối cùng hai điểm tiền tạm vị vô cùng tinh chuẩn. Đồng nhiên, Lâm Tổ Huy linh cơ khẽ động, nói rằng, Mạc Lý Tư, ngươi khảo sát một chút Mỹ Quốc ánh bước, quốc tế tính ít điểm tiêu thương, sau đó làm ra thu mua khả thi báo cáo, trễ giờ tại hội nghị cấp cao làm báo cáo. Mạc Lý Tư lập tức gật gật đầu, nói rằng, không có vấn đề. Nói thật, có thể ở năm nay bị Tân Thị Đại Tập Đoàn đại bút tài chính thu mua xí nghiệp, Lâm Tổ Huy nhất định là phi thường chắc chắn có thể kiếm tiền, bằng không hắn căn bản sẽ không mạo hiểm. Mỹ Quốc Anh bước là toàn cầu lớn nhất ít điểm tiêu thương, đứng hàng thế giới 500 mạnh hơn 200 tên, mặc dù xếp hạng cao như thế, lại không có nghĩa là nó vô cùng kiếm tiền. Mỹ Quốc Anh bước đại khái doanh thu hàng năm 300 ức Mỹ Kim, lợi nhuận cũng chỉ có 2 ức Mỹ Kim, cùng loại dạng này xí nghiệp. Thế giới 500 mạnh xí nghiệp, càng nhiều hơn chính là nhìn doanh thu hàng năm, xem nhẹ lãi hàng năm lợi. Hướng Anh bước loại này xí nghiệp, chính là điển hình buôn bán ngày cao, lợi nhuận suất cực thấp, liền một đều không đạt được. Bao quát Hương Giang Lợi Phong tập đoàn cũng là như thế, lợi nhuận cũng là như thế thấp. Đây là mậu dịch hậu cần ngành nghề trạng thái bình thường, Lợi Phong tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ là trang phục mậu dịch, Âu Mỹ hạ đơn, Lợi Phong tập đoàn xem như người trung gian, tìm kiếm nhà máy làm thay, sau đó giao hàng. Anh bước là ít điểm tiêu thương, cho nên lợi nhuận suất vô cùng thấp. Lâm Tổ Huy sở dĩ cảm thấy cái xí nghiệp này có tiền đồ, là bởi vì tiền thế một sự kiện, Hải Hàng tập đoàn bỏ ra 60 ức Mỹ Kim mua xuống Anh Mại Quốc tế, thu mua thời điểm, lợi nhuận là 2 ức Mỹ Kim, tương đương với 30 lần thị doanh suất mua xuống. Phía sau mấy năm cấp tốc lợi nhuận gia tăng, một lần đạt tới 6 ức Mỹ Kim một năm, nhưng Hải Hàng nhanh đóng cửa thời điểm, lại định dùng 58 ức Mỹ Kim bán đi. Trong này con thẳng thẳng, Lâm Tổ Huy dù là một thế này cũng làm không rõ ràng. Bất kể nói thế nào, Lâm Tổ Huy dự định mua lại, xem như sản nghiệp của mình. Trước mắt Tân Thị Đại Tập Đoàn thể lượng, cho dù là thị doanh suất 30 lần, cũng biết thu mua. Chỉ cần so ngân hành lợi tức thăng trước đi, huống chi anh mại quốc tế trưởng thành không gian lớn. Chờ Mạc Lý Tư sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy nói với Lâm Văn Kiệt nói, ngươi biết ta vì cái gì nói năm nay là tập đoàn lớn thu mua cuối cùng một năm. Lâm Văn Kiệt hơi hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, ZZ vấn đề. Còn có chúng ta đã chép đấy rất nhiều, là thời điểm tiêu hóa một chút, bảo trì sung túc tiền mặt lưu. Lâm Tổ Huy vô vô Lâm Văn Kiệt bả vai, nói nghiêm túc, ta năm nay như thế tiến mạnh, là lòng tin 10 phần, sẽ không cho ngươi lưu lại cục diện rồi dám. Mà nếu như ngươi lên làm tập đoàn tổng giám đốc, nhất định phải nhớ kỹ, không nên mạo hiểm, chân chính làm được vững vàng không quên phát triển không quên vững vàng. Còn có, không chỉ là Hương Giang xuất hiện, càng quan trọng hơn Mỹ quốc Lao sẽ không thích khiêu chiến nó quốc gia xuất hiện, cho nên tương lai kiếm tiền sẽ càng ngày càng khó, cho nên theo sang năm bắt đầu, tập đoàn thật tốt tích lũy tiền a. Theo 09 năm bắt đầu, chúng ta cũng chép đấy rất nhiều năm. Lâm Văn Kiệt tự nhỏ liền sùng bái Lâm Tổ Huy, tính cách kỳ thật so Lâm Tổ Huy càng vững vàng, điệu thấp được nhiều, có thể nói nếu như Lâm Tổ Huy không phải xuyên biệt, căn bản không kịp hắn. Vẹn vẹn theo Lâm Văn Kiệt có thể cùng mối tình đầu thành hôn, sinh con, không khoe của không cao điều, liền có thể minh bạch, hắn là một cái thủ tài tốt người nối nghiệp. Phụ thân yên tâm, ta nhất định khắc trong tâm khảm, vững vàng trọng yếu nhất, tuyệt không liều lĩnh. Tốt. Nhà chúng ta tiền đủ nhiều, xí nghiệp cũng đủ lớn, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, ngược lại thủ Giang Sơn không dễ, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ân, ta thời thời khắc khắc ghi nhớ thủ Giang Sơn không dễ. Đứa nhỏ này, nói chuyện cũng rất có thiên phú, căn bản sẽ không phụ họa tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng. Lâm Văn Kiệt sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra nụ cười. Hắn xem như tại cứu vớt hải hàng đi. Trước hải hàng thế tại hải ngoại mua, lưu ước hoa ngươi đọc tiểu điểm, 20 ước Mỹ Kim, khi nhị đốn 25 cổ quyền, 65 ước Mỹ Kim, anh mại quốc tế, 60 ước Mỹ Kim. Cái này ba nhuận bút sinh, hải hàng đều không có hy vọng cầm xuống. Lúc này, Lâm Tổ Huy đã không có dự định đem Hy Nhị Đốn tiểu điếm đại cổ đông thân phận giao ra, trước mắt cầm cổ 52 năm giá trị thị trường 285 ức Mỹ Kim, dự định một mực lưu tại Ba Lâm ngân hành trên tay. Mà Hy Nhị Đốn tiểu điếm dưới cờ hoa người đọc tiểu điếm, vật nghiệp, mặc dù có thể thả ra, nhưng ít ra phải là 2017 năm. Quân duyệt tiểu điếm ngay tại cử hành một trận hôn lễ, là Hương Giang hai đại hảo môn thông gia, theo thứ tự là thuốc lá công tư Hà Trụ Quốc, Lệ Hân tập đoàn Lâm Kiến Việt hai đại gia tộc thông gia. Theo mấy đời Hương Giang trọng lượng cấp quan viên chính phủ đến, các phóng viên nhao nhao tò mò. Lâm Tổ Huy tiên sinh có thể hay không tham gia sao? Lần trước hạ gia đời thứ 3 kết hôn, Lâm Tổ Huy chỉ đợi 5 phút, so Lý Siêu Nhân còn đợi đến thời gian ngắn đâu. Vậy không có biện pháp rồi, Lâm Tổ Huy tiên sinh dù sao quật khởi những năm 80, cùng hạ gia quan hệ hời hợt. Lại nói, Lý Siêu Nhân cùng hạ gia nhiều năm quan hệ, không phải cũng chỉ đợi 8 phút đi. Người đi trả mát, huống chi hai người đều là cấp thế giới thương nhân, tự nhiên công tác bận rộn. Hạ gia tại phía đối diện quan hệ tốt, nhưng này hai vị cũng không phải là toàn tâm toàn ý toàn cầu phát triển đi. Các ngươi nhìn xem gần nhất hai người đầu tư, cơ hồ đều tại Đông Nam Á, Âu Mỹ. Lý Siêu Nhân còn tại rút đi Hương Giang cùng nội địa tài sản đâu. Hôm nay cuộc hôn lễ này không giống, Lâm Bách Hân Lâm Kiến Việt là chiều sáng người, Lý Siêu Nhân khẳng định sẽ lưu lại ăn cơm, cũng không biết Lâm Tổ Huy tiên sinh có thể hay không lưu lại. Không nhất định, đại gia tộc con cái nhiều như vậy, Lâm Tổ Huy tiên sinh mỗi lần đều tham gia, chưa hẳn tới kịp. Lâm Kiến Việt giống như cũng là lớn dê beta. Nhưng Lâm Tổ Huy mười mấy năm trước cũng không cùng bọn hắn chơi à, dù sao thân phận không giống, cho nên mới có bóng dáng minh chủ lời giải thích. Trong lúc nhất thời, đại gia quan tâm tới Lâm Tổ Huy tới hay không, có ăn hay không cơm chuyện đến. Tiểu điểm bên trong, Lâm Kiến Việt, Hà Trụ Quốc hai vị thân gia đang cùng Lý Siêu Nhân phụ tử chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung kết thúc sau, Lâm Kiến Việt, Hà Trụ Quốc cũng là mười phần chờ đợi nhìn về phía cổng, vị kia có thể tới hay không, quyết định hai đại gia tộc tại Hương Giang phân lượng, đây chính là hiện thực. Nếu như nói Lý Siêu Nhân là thế giới thương nhân, mà Lâm Tổ Huy chính là thế giới có sức ảnh hưởng nhất thương nhân, không người nào có thể đưa ra tả hữu, bị nhị cái tỷ cũng không thể. Tân gia pha bên kia có thể nói Lý Siêu Nhân xử lý lũng đoạn ngành nghề vân vân, lại tán dương Lâm Tổ Huy vì nhân loại làm ra kiệt xuất cống hiến. Đạo lý rất đơn giản, Lâm Tổ Huy đầu tư mạng cảnh, gia thu Á Mã Tốn, cốc ca những xí nghiệp này, cũng là vì nhân loại khoa học kỹ thuật sự nghiệp chọn ra công hiến. Chớ đừng nói chi là, tiểu mễ khoa kỹ, đặc biệt sau lưng của Tesla có Lâm Tổ Huy cái bóng. Trọng yếu nhất là, càng lưu văn hóa trò chơi phần mềm hương càng mạn gà những này, là Lâm Tổ Huy đặt vững tuyệt đối cơ sở. Những năm này, Tân Gia Pha phát triển kinh tế cấp tốc, Hương Giang lại không chút nào chênh lệch, Lâm Tổ Huy trong này công hiến, là người người đều biết. Lấy năm ngoái làm thí dụ, Tân Gia Pha GDP là 3000 ức Mỹ Kim, mà Hương Cảng lại cao đến 3700 ức Mỹ Kim, cao hơn tiền thế 30 nhiều, vượt qua tiền thế kỷ lục cao nhất. Nói thật, ngay cả Lâm Tổ Huy bản thân đều đánh giá thấp văn hóa sản nghiệp lực ảnh hưởng. Lúc này Tân Lang Tân Nương cũng là vô cùng chú ý thế giới nhà giàu nhất có thể tới hay không, nhìn như không liên quan mình sự tình, kỳ thực Lâm Tổ Huy có thể tới hay không, đối gia tộc này, đối hai người về sau phát triển đều sẽ có nhất định ảnh hưởng. Hai vợ chồng nhìn về phía Lâm Văn Kiệt, nội tâm cao hứng mấy phần, dù sao Lâm Văn Kiệt xem như Lâm Tổ Huy trưởng tử, bây giờ lại ngay tại tiếp nhận Tân Thị Đại tập đoàn, phân lượng cũng là đầy đủ lớn, coi như không có Lý Siêu Nhân, Trịnh Dụ Đồng, Lý Triệu Cơ phân lượng, nhưng cũng là so Lý Trạch Cự, Trịnh Gia Thuần, Quách Thị ba huynh đệ, Lý Gia Thành những này đời thứ hai phân lượng cao một chút. Hương Giang là độ cao tư bê xã hội, sự nghiệp cùng tài phú lớn nhỏ quyết định lực ảnh hưởng. Lâm Văn Kiệt tài phú vượt qua Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Cơ tổng cộng chính là tư lịch cạn một chút. Dương Yên Ổn Nhi lại nhìn về phía Lý Gia Hân, đồng dạng là Hương Giang danh viện, nhưng hiển nhiên nàng địa vị kém một cái cấp bậc. Lý Gia Hân tại Hương Giang là cùng Hạ Tiểu Thư một cái cấp bậc danh viện, thuộc về đỉnh cấp danh viện, mà Dương Yên Ổn Nhi chỉ có thể coi là một tuyến danh viện. nhìn chênh lệch một cái cấp bậc, thật tình không biết chính là không thể vượt qua hơn câu. Bởi vì, đỉnh cấp danh viện là có sản nghiệp của mình, cái này sản nghiệp là có thể đưa thân nữ tính tài phú bảng. Lâm Sinh tới. Theo tân khách chào hỏi. Tân lang tân nương thở dài một hơi, lộ ra vẻ vui mừng. Ngay cả Lâm Kiến Việt, Hà Trụ Quốc cũng lập tức lộ ra thần sắc cao hứng, cùng một chỗ hướng phía Lâm Tổ Huy đi đến, mang trên mặt nụ cười. Các tân khách nhao nhao hướng Lâm Tổ Huy quăng tới ánh mắt, trên mặt chứa ý cười, đương nhiên, bọn hắn càng nhiều kinh ngạc không thôi, nhanh 50 tuổi Lâm Tổ Huy, nhìn xem liền không đến 40 tuổi trạng thái, trên thực tế, đây đã là lạc hậu tạo hình nguyên nhân. Chúc mừng, tài tử giai nhân, ông trời tác hợp cho một đôi a. Tạ ơn, Lâm Sinh quá khen. Lâm Sinh đại giá quan lâm, thật sự là thật là vinh hạnh. Một fan chào hỏi, Lâm Tổ Huy đưa lên chính mình phiếu ưu đãi, lại bị chủ sự Phương mời chụp ảnh chung. Kết quả là, Lâm Tổ Huy cùng Lâm Văn Kiệt bồi Lâm Kiến Việt, Hà Trụ Quốc chụp ảnh chung một chương. Lâm Tổ Huy cũng rất là nể tình, lưu lại ăn cơm. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, vẻn vẹn Lâm Kiến Việt cũng là lớn dê biết thành viên, đương nhiên lớn dê sẽ cũng không phải là chính thức tổ hợp, cũng không có công khai thừa nhận có tổ chức này. Nhưng hắn thực tế chính là một cái vòng xa giao, Lâm Tổ Huy có lẽ là trước kia sẽ thường xuyên cùng đại gia tụ hội, bất quá ngàn hy năm về sau, hắn cơ hồ sẽ không tham gia cái này tổ hợp tụ hội, cho nên mới có bóng dáng minh chủ xưng hô. Trong lúc đó, khách quý nhóm đối với chủ nhà đem Lâm Tổ Huy coi là no. Một, so ba nhiệm còn tôn quý tồn tại, cũng là tập mãi thành thói quen. Dù sao một chỗ chính khách, một cái thế giới tập đoàn lão đại, cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay. Đặc biệt là Lâm Tổ Huy đối Hương Giang thương nghiệp cống hiến, cho dù là tại thị dân trong mắt, Lâm Tổ Huy đều lực ảnh hưởng lớn. Nể tình, nhưng Lâm Tổ Huy vẫn là thật sớm rời đi đến hội, dù sao hắn bể bộn nhiều việc. Hôm sau, các truyền thông nhao nhao đưa tin, mặc dù Lâm Kiến Việt gia tộc và Hà Trụ Quốc gia tộc mới là nhân vật chính, nhưng rất hiển nhiên truyền thông vẫn là đem Lâm Tổ Huy đặt ở nhân vật chính vị trí bên trên. Cũng cảm giác Lâm Tổ Huy có thể có mặt cuộc hôn lễ này, Lâm Kiến Việt gia tộc mới tính tại Hương Giang có địa vị như thế. Chương 775, A Cô bố cục chương 775, A Cô bố cục chuyện môi đại hạ. Tập đoàn phòng họp, Lâm Tổ Huy nghe các cao tầng công tác báo cáo. Chuyện môi tập đoàn tại Hương Giang phân lượng cùng địa vị, không thua bởi Tân Thị đại tập đoàn, Hối Phong ngân hành, Giải Thực hệ. Trước mắt công tư giá trị thị trường 6000 nhiều ức, 2013 lãi hàng năm nhuận cao đến 320 ức đô la Hồng Kông, đứng hàng thế giới 500 mạnh xí nghiệp. Trọng yếu là, nghiệp vụ là truyền thông, xuất bản, phần mềm, trò chơi, giải trí, phim, TV, truyền bá, cái này tứ đại bản khối tính đặc thủ, quyết định nó địa vị cao. Bởi vì những ngày sản nghiệp còn lớn hơn nâng kéo theo khách du lịch, công tác bán lẻ chờ một chút, chuyện môi tập đoàn tức thì bị coi là sự kiêu ngạo của Hương Giang. Tại án niềm lĩnh vực, Hương Giang lấy sắc khu đứng vào thế giới thứ 3, gần với Nhật Bản, Mỹ Quốc. Sở dĩ có này thành tích, ngoại trừ giai đoạn trước bố cục, còn cùng Tân Lãng Vong Khắp phát triển có quan hệ. Xem như trên thế giới lớn nhất mạng khắp internet, đã tại gần 100 cái quốc gia tiến hành kinh doanh hoạt động. Không chỉ là đem Hương Giang mạng gạ dẫn tới thế giới, càng quan trọng hơn là bồi dưỡng được 3000 nhiều người bản thổ mạng gạ sư. Đương nhiên, mạng gạ sư bình quân tiền lương cũng không cao, càng nhiều hơn chính là vì giấc mộng mà họa, bình quân tiền lương càng là thấp hơn Hương Giang bình quân công tư. Tựa như nội địa nào đó điểm tác gia như thế, 90 tác gia đều lĩnh không đến 3000 nguyên một tháng. Mặc dù họa sĩ bình quân tiền lương không cao, nhưng Hương Giang mạng gạ sản nghiệp lại là sáng tạo ra rất lớn GDP, tiền tự nhiên đều cho công tư kiếm đi. Tại trò chơi lĩnh vực, thứ 9 thành thị có thể hàng năm là chuyện môi tập đoàn sáng tạo gần chục tỷ lợi nhuận, có thể xưng kiếm tiền lợi khí. Tại giải trí sản nghiệp, càng lưu văn hóa vang dội toàn Á Châu, ngay cả Âu Mỹ đều đã bắt đầu xâm lấn. Tại phim lĩnh vực, Hương Cảng phim cũng chưa chết, Mộng Công Hán Nhất Chi Độc Tú là quốc tế thưởng lớn khách quen, 09 năm thậm chí cầm xuống Oscar rất nhiều thưởng lớn, Ký Sinh Trùng. Tại TV lĩnh vực, Á Châu điện thị vẹn vẹn bản quyền phí liền trôi qua vô cùng tới nhuận, đương nhiên càng lưu kịch, càng tống vẫn như cũ vang dội Á Châu, đặc biệt là càng tống. Nơi này liền không thể không nói, tại 2010 năm, Tân Lãng Video bằng vào cá mực trò chơi một lần hành động ở thế giới video trang web trở thành đỉnh lưu, liền mại phi đều đem Tân Lãng Video coi là tiến vào Á Châu đối thủ lớn nhất. Chuyện môi tập đoàn nuôi sống lấy Hương Giang 4 vạn người, hơn nữa sản nghiệp đều là vô cùng có ảnh hưởng lực sản nghiệp, nuôi sống lấy Hương Cảng 80 nghệ nhân. Chính vì vậy, Hương Giang còn không có cái kia đoàn thể dám trắng trợn công kích Lâm Tổ Huy. Đương nhiên, thế giới này Hương Giang bản thân đã cải biến rất nhiều, không thể lại cùng tiền thế nói nhập là một. Lâm Tổ Huy nghe xong công tác báo cáo sau, nói nghiêm túc, chuyện môi tập đoàn tiền mặt lưu sung túc, càng là nắm giữ giá trị 70 ức Mỹ kim vi nhuyễn cổ phần, bán ra ý cờ cờ, cho nên ta dự định thu mua Mỹ quốc chuyện kỳ ảnh nghiệp. Mục đích cũng không phải là kiếm tiền, càng là nhãn hiệu tài nguyên, cùng càng lưu văn hóa tại Âu Mỹ mở rộng. Đám người nhao nhao kinh ngạc, không khỏi bội phục lao bản dứt khoát, chuyện kỳ ảnh nghiệp mặc dù chỉ là nhị lưu sản xuất công tư, nhưng dầu gì cũng là hảo lai ổ sản xuất xí nghiệp, nắm giữ đông đảo cơ lớn IT. Chuyện môi tập đoàn tổng giám đốc Lý Khắc Kiểm, Mộng Công Hán tổng giám đốc Trần Hạ Bắc, càng là lập tức tỏ thái độ, đối lần này thu mua tiến hành tiếp xúc. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, lần trước phê cao tầng mấy năm trước nhau nhau về hưu, mới tầng quản lý cơ hồ đều là chuyện môi tập đoàn chính mình bồi dưỡng lên, hơn nữa đều là 3-40 tuổi. Mặc dù là ta ý nghĩ, nhưng các ngươi không cần chép chi tội gấp, không thể bị người nắm, dù sao đây không phải không mua thành phẩm. Tốt, lão bản. Lần này thu mua chuyện kỳ ảnh nghiệp, Lâm Tổ Huy ngoại trừ dự định đem nhà mình bị tạp khâu mang lên hảo lai ổ, quay chụp đại thám tử bị tạp khâu bên ngoài. Còn dự định đem thằng hề trước mắt toàn vũ trụ đạo văn xuống tới, cái này hai bộ phim cũng không phải là kiếm tiền, mà là đề cao nổi tiếng, dù sao cũng là tiền thế Oscar đoạt giải tác phẩm. Đương nhiên kiếm tiền là tất nhiên, bởi vì đều là tiểu thành bản R cấp phiến. Đương nhiên, những này phim cũng không thể nhường chuyện kỳ ảnh nghiệp là tập đoàn mang đến bao lớn kinh tế hiệu ứng, bởi vì Lâm Tổ Huy cũng không có cân nhắc kinh tế hiệu quả và lợi ích. Chuyện môi tập đoàn cầm trong tay 70 ức Mỹ Kim vì nhuyễn cổ phần, Lâm Tổ Huy cũng không định giảm nắm, ít nhất phải đồng giá trị 300 ức Mỹ Kim thời điểm mới có thể mở ra dần dần giảm nắm. Dù sao vi nhuyễn giá trị thị trường còn có gấp 6 lần tốc độ tăng, kiếm nhiều tiền như vậy, tại Mỹ quốc đầu tư một khoản, tự nhiên là vô cùng có cần phải. Tiền thế bạn đặt mua thành 35 ức Mỹ Kim, đối chuyện môi tập đoàn bất quá là nhiều nước. Cùng lúc đó, đem bạn Huy Mạn Gạ đi đem đến Hảo Lai ổ, còn có thể kéo theo toàn bộ ti hiệu ứng, còn có thể lợi dụng chuyện kỳ ảnh nghiệp kỹ thuật cùng tài nguyên phát triển mộng công Hán. Tóm lại, có đôi khi một khoản thu mua thoạt nhìn là hao tổn, thực tế chưa hẳn thấy. Thu mua án giao cho thủ hạng, Lâm Tổ Huy làm lên vung tay trường quỹ, đây chính là hắn gần nhất những năm này tác phong. Dù sao xí nghiệp lớn, hắn chỉ có thể cầu xin mấy chục vạn nhân viên siêng năng làm việc, chính mình cho bọn họ một loại tinh thần cổ vũ. Tam Á Lệ Tư Tạp Nhĩ đốn nghỉ phép tiểu điểm khu biệt thự, Lâm Tổ Huy đang cùng Phạm Bân Bân, Cao Viện Viện, Cổ Lệ ra cùng một chỗ nghỉ phép, cùng nhau còn có 4 cái hài tử, Phạm 2 tử, Cao nhất nữ 1 tử. Đem bọn nhỏ giao cho bà mẫu, Bảo Tiêu, Lâm Tổ Huy mang theo tứ nữ đi vào biệt thự tầng 2 phòng khách. Các người đem bản bút ký mạng lưới liên lạc, đổ bộ cổ phiếu phần mềm, chúng ta tới trước thảo luận một chút cổ phiếu. Lâm Tổ Huy mở miệng nói ra. Là, lão công. Tứ nữ cùng nhau hô, mang trên mặt cảm giác hạnh phúc ý cười. Lần này Lâm Tổ Huy đã giảng tốt, phải bồi đại gia 3 ngày thời gian, chúng nữ cũng là cao hứng phi thường. Sở dĩ lựa chọn tại Lệ Tư Tạp Nhị đốn nghỉ phép tiểu điểm, tự nhiên là bởi vì bên này phong cảnh tốt, ăn ở đều vô cùng thuận tiện. Á Long định Lệ Tư Tạp Nhị đốn nghỉ phép tiểu điểm, tổng cộng là 32 chàng tiểu điểm biệt thự, còn có cái khác đại lượng khách phòng, tại Á Long định một đời vô cùng được hoan nghênh. Trong đó 32 căn biệt thự, Lâm Tổ Huy chuyên môn lưu lại một chàng, vì chính mình hoặc là người nhà nghỉ phép chi dụng, trực tiếp chính là không đối ngoại cho thuê, bao năm. Mà Lâm Tổ Huy nghỉ phép còn đưa thích đem hai bên biệt thự cũng thuê xuống tới. Đám người nhao nhao mở ra cổ phiếu phần mềm, đổ bộ chính mình bản nhân tài khoản. Những nữ nhân này đều có đầu tư công tư, cổ phiếu cũng không toàn bộ là người tài khoản mua sắm, không chỉ có dùng công tư danh nghĩa, còn biết dùng thân hữu thân phận mua sắm. Dù sao, chiếm cổ hai cũng coi như một nhà đưa ra thị trường công tư 10 vị trí đầu cổ đông, cái này hiển nhiên không phù hợp điệu thấp bản sắc. Tại 4 cái nữ nhân bật máy tính lên thời điểm, Lâm Tổ Huy nhịn không được thưởng thức lên các nàng đến, đều là cực phẩm nữ nhân, Cổ Lệ ra hơi hơi kém chút, nhưng cũng coi như tây vực mỹ nữ nhân tài kết xuất. Chúng chi nàng cùng Cổ Lệ ra cùng một chỗ, cái kia chính là lớn hơn 2 hiệu quả. Tay trái tay phải đồng thời đặt ở trái phải hai bên trên đùi, Phạm Bân Bân tất chân cặp đùi đẹp cân xứng mà có giãn, Cổ Lệ cặp đùi đẹp mảnh mai mà trắng nõn, càng có sức hấp dẫn. Lao công, chúng ta mỹ đi. Phạm Bân Bân quyến rũ nói, vẫn không quên hướng về sau đánh mái tóc của nàng, gấu trước cũng lộ ra đường chiều mỹ nữ một màn kia phong quang. Mỹ, bất quá người mỹ còn không được. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Cổ Lệ vội vàng nói, chúng ta tâm cũng rất đẹp a. Phạm Bân Bân cùng Cao Viện Viện đồng thời lắc đầu, khiến cho Cổ Lệ cùng Cổ Lệ ra có chút ngượng. Phương diện kia phải cố gắng, người mỹ chỉ là túi ra, còn phải kỹ thuật tốt. A, Huy ca, ngươi liền biết cười hai chúng ta. Cố gắng không được sao đi. Một hồi trò đùa sau, Lâm Tổ Huy sử dụng Phạm Bân Bân lạc vọng, bắt đầu xem xét lên. Băng Băng cùng Viên Viên, các ngươi trước mắt cầm cổ tình huống là, Mao Đài 2 ngũ lương dịch 2 lô châu lão diếu 2 giá trị là 50 ức nhân dân tệ. Lại thêm trong tay các ngươi tiền mặt, vật nghiệp, thỏa thỏa chục tỷ phú bà. Tạ ơn lão công ban thưởng. Lượng nữ nhao nhao biểu thị cảm tạ, Cổ Lệ cùng Cổ Lệ ra chạy ra biểu tình hâm mộ. Trước mắt, Cổ Lệ thân gia 10 mấy ức, Cổ Lệ gia thân gia 5 ức. Lâm Tổ Huy đem Cổ Lệ biểu lộ, trấn an nói, đi theo ta càng lâu, tự nhiên là có thể nắm giữ càng nhiều, các ngươi tỷ muội còn trẻ, không nổi. Cổ Lệ lập tức kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, đè xuống, cũng nũng nịu nói rằng, vậy ngươi có thể hay không ngày nào ghét bỏ hai chúng ta? Sẽ không, ta cũng không phải nuôi không nổi. Một hồi đùa dẫn sau, lại khôi phục trạng thái làm việc, Lâm Tổ Huy liền ưa thích loại công việc này bầu không khí. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy bắt đầu tra tìm cổ phiếu, cũng thao tác món nợ của Phạm Bân Bân hảo. Trung tin chứng khoán, 18 khối nhiều một cổ. Các ngươi các mua xuống 05 điểm 3 tháng mua sắm, 6 tháng nguyện. Các ngươi nhìn, Trung Tín Chứng Khoán tổng vốn cổ phần là 108 ức cổ, không. Năm chính là 50 triệu cổ tả hữu, tương đương với mỗi ngày các ngươi chỉ có thể mua 80 vạn cổ tả hữu. Mà trước mắt, mỗi ngày lượng giao dịch 50 vào tay, cũng chính là 50 triệu cổ, chúng ta chỉ chiếm 7 tăng lượng, dạng này sẽ không khiến cho thị trường cảnh giác. Minh Bạch ta ý tứ đi. Minh Bạch. Đều là xào qua cổ phiếu nữ nhân, các nàng vẫn là hiểu phương diện này. Băng Băng, ngươi đến thao tác, hiện tại liền mua 80 vạn cổ Trung Tín Chứng Khoán, trước ghi lại cái này cổ phiếu. Ân, lão công. Phạm Bân Bân lập tức kích động, đi vào laptop bên cạnh, bắt đầu mua vào cổ phiếu. Lâm Tổ Huy thì thừa cơ đưa tay, ngả vào Phạm Bân Bân phía trước nắm, chúng nữ tập mãi thành thói quen, nam nhân này tinh lực chính là như thế chẳng đấy. Đúng rồi, các ngươi 4 người cũng muốn lẫn nhau khai thông tốt. Tỷ như đem một ngày giao dịch thời gian chia làm 4 giờ, các ngươi riêng phần mình phân phối 1 giờ, ngày mai riêng phần mình cố định tại thời gian của mình đoạn mua vào. Cái này cũng là chi tiết. Tương lai ta bảo các ngươi bán tháo thời điểm, giống nhau dùng biện pháp này. Về phần mỗi người các ngươi có thật nhiều tài khoản, có thể đều lựa chọn tại thuộc về mình kia 1 giờ bên trong mua vào. Ân. Trung Tín Chứng Khoán trước mắt giá trị thị trường 860 nhiều ức nhân dân tệ, nhưng Lâm Tổ Huy lại nhớ kỹ cái này một đợt giá thị trường, Trung Tín Chứng Khoán giá cổ phiếu tối cao 32 nguyên mỗi cổ. Nói cách khác, chí ít có thể nhường tài phú lật gấp 3. Đối với cái này một đợt giá thị trường, Lâm Tổ Huy rất nhiều phần phiếu đều trước mắt rõ ràng, khả năng cả nước rất nhiều người đều trước mắt rõ ràng kia là một cái sinh viên, bác gái nhao nhao nhập thị điên cuồng giá thị trường. Mà cuối cùng bất quá duy trì liên tục hơn nửa năm, liền ầm vang sụp đổ, mai táng nhiều ít giao hẹ. Từ đó về sau, A Cố vẫn tại 3000 điểm trên dưới vận hành, đương nhiên cũng hiện ra rất nhiều châu cố, tỉ như rượu đế loại, thịt heo loại, ngược lại phía sau đại biểu tính cổ phiếu, Lâm Tổ Huy đều vẫn là nhớ rõ, đặc biệt là giá trị thị trường hơn 100 tỷ cổ phiếu. Bang bang, trước dạng này, các người ghi lại thao tác cổ phiếu cùng thủ pháp là được. Kế tiếp chúng ta còn có Biện Thông chứng khoán, Chiêu Thương chứng khoán, Rộng Phát chứng khoán, Hoa Thái chứng khoán. Các người đều cần mua vào không? Năm một phen hoạch toán xuống tới, mỗi nữ nhân đại khái cần 20 ước ra mặt. Đây là không có xào bên trong chữ đầu cổ phiếu, đương nhiên, đợi cho lúc tháng 10 bắt đầu, những nữ nhân này cũng là muốn mua vào bên trong chữ đầu cổ phiếu. Cổ Lệ cùng Cổ Lệ ra trận tròn mắt, các nàng căn bản không có nhiều tiền như vậy. Lao công, tỷ muội chúng ta hai không có nhiều tiền như vậy. Lâm Tổ Huy nâng lên Cổ Lệ cái cằm, nói rằng, mấy ngày nay đem ta hầu hạ tốt, ta liền cho các ngươi mượn, thua lỗ coi như ta, thắng coi như các ngươi. Nói là mượn, kỳ thật chính là cho. Cổ Lệ cùng Cổ Lệ ra xấu hổ, lại là nhao nhao tỏ thái độ, theo Lâm Tổ Huy xử lý như thế nào. Tại cái này một đợt giá thị trường bên trong, Lâm Tổ Huy chỉ huy các nàng trước xào chứng khoán cố lại tại lúc tháng 10 bắt đầu giết vào bên trong chữ đầu cố mỗi nữ nhân kiếm 300 ức không là vấn đề. Phạm Bân Bân cùng Cao Viện Viện thân ra, càng là muốn đột phá 500 ức nhân dân tệ. Lâm Tổ Huy nhìn về phía Cổ Lệ cùng Cổ Lệ ra, nghĩ thầm nhiều tiền như vậy cho các nàng, chỉ sợ đều đến bảo hộ biện pháp tốt nhất chính là gieo hạt, để cho hai người đều mang thai hải tử. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng an ủi mà thôi, trên thực tế Lâm Tổ Huy đã tranh hộ các nàng, chỉ có điều lại thêm bảo hiểm. 3 ngày sau, Lâm Tổ Huy hài lòng cáo biệt Lưu Luyến không rời từ nữ. Lao công, chúng ta lần sau gặp mặt là rất lâu đi. Cổ Lệ đi vào Lâm Tổ Huy trong ngực, làm nũng nói, Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta sẽ an bài. Cổ Lệ, đừng nhìn ta mỗi tháng cùng các ngươi thời gian thiếu, nhưng ngươi nhìn ta cùng băng băng các nàng, mười mấy năm qua còn có thể tình cảm như lúc ban đầu, đây chính là một loại giữ tươi hình thức. Ta còn có mấy vị đi theo ta 30 năm nữ nhân, cũng là có thể bảo trì mới mẻ cảm giác, mỗi lần gặp mặt đều sẽ ngụy biện. Cổ Lệ ỷ vào được sủng ái, dùng giọng nũng nịu nói rằng, sao có thể là ngụy biện đâu, xã hội này ly hôn suất cao như thế, có thể làm được ta như vậy 30 năm còn đối tình cảm thật tình như thế nam nhân, đã rất ít đi. Lại nói, ngươi có muốn hay không thanh xuân mãi mãi rồi? Ta lại không nói không cùng ngươi, lại nói ta nói không chừng đã mang thai con của ngươi. Nói xong, Cổ Lệ sờ lấy bụng của mình, cũng cảm giác đã mấy cái dường như. Một hồi trấn an sau, Lâm Tổ Huy mới cùng các nàng cáo biệt. Đương nhiên, hắn hiện tại đúng là về thời gian, hướng tuổi trẻ một nhóm như về. Dù sao hắn cần tuổi trẻ sinh hoạt, tự nhiên muốn nhiều cùng cô gái trẻ tuổi chờ lâu chờ. Tiếp qua 3 năm, Lâm Tổ Huy cơ hồ muốn đem tứ đại tập đoàn giao cho các con quản lý, hắn sẽ một bên làm từ thiện, còn vừa là làm từ thiện. Trong đó Tam đại tập đoàn, Tân Thị đại tập đoàn, Bát Đạt Thông Tài chính tập đoàn, Chuyển Môi tập đoàn, phân biệt chuyển cho 3 cái dòng chính. Mà Lợi tập đoàn sẽ theo cái khác mấy phòng lựa chọn sử dụng bằng lòng còn có bản lĩnh thật nhi tử gia nhập liên minh, sau đó hình thành gia tộc xí nghiệp. Tóm lại, sản nghiệp của mình đều sẽ chuyển cho nhi tử. Giai đoạn trước nội tình đánh thật hay, cũng không cần lo lắng bọn hắn làm không có. Huống chi, Lâm Tổ Huy gen phi thường tốt, con cái cũng vô cùng không chịu thua kém, tiếp ban vấn đề không lớn. Lâm Tổ Huy cùng cái khác phú hào không giống, hắn muốn tại chính mình 55 tuổi trước, hoàn toàn phai nhạt ra khỏi sự nghiệp cùng truyền thông, sau đó tiêu sái đời người. Mà thân thể của hắn phi thường tốt, 55 tuổi cũng có thể duy trì 30 nhiều tuổi trạng thái, đến lúc đó tự nhiên có thể tiêu sái. Mà mặc dù hắn đem cổ phần sẽ hoàn thành đa số giao nhận, trong tay sẽ còn lưu lại chút ít tập đoàn công tư cổ phần. Cùng lúc đó, hắn mấy cái tư nhân đầu tư công tư, đầy đủ hắn có lực lượng. Chương 776, Nhàn Vân Giá Hạc chương 776, Nhàn Vân Giá Hạc thi vân đạo 23 hảo. Lâm Tổ Huy, Lý Giai Hân, cùng hai người nhi tử Lâm Văn Huy, Lâm Văn gia đình, ngay tại cùng nhau ăn cơm. Xem như Lâm Tổ Huy ái thiếp, Lý Giai Hân sinh hạ hai đứa con trai, tự nhiên cũng là nhận Lâm Tổ Huy coi trọng, đặt tên thời điểm đều mang lên Huy cùng gia đình. Hai người đại nhi tử Lâm Văn Huy, Anh Quốc Đại học danh tiếng vừa mới tốt nghiệp, chuyên nghiệp là kế toán. Tiểu nhi tử Lâm Văn gia đình, đang học Anh Quốc Đại học danh tiếng, chuyên nghiệp luật sư. Có muốn hay không tốt là chính mình lập nghiệp, vẫn là giúp ngươi mụ mụ đem các ngươi cái này một phòng sự nghiệp quản lý tốt. Lâm Tổ Huy không phải loại kia độc đoán phụ thân, vô cùng tôn trọng hài tử lựa chọn, ngoại trừ dòng chính ba đứa hài tử không có lựa chọn khác. Lý Giai Hân nghe xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Văn Huy, xem ra nàng áp đặt can thiệp. Nữ nhân này, thật đúng là xinh đẹp, nhìn tựa như Lâm Văn Huy tỷ tỷ, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi mỹ nhân. Lâm Văn Huy thấy một lần lý ánh mắt của Giai Hân, đội vàng kiên định nói rằng, ta lựa chọn giúp mụ mụ, tạ ơn ba ba. Lâm Tổ Huy hoàn nhĩ, nói rằng, cảm ơn ta làm cái gì? Lâm Văn Huy nhìn xem mụ mụ, cố ý nói rằng, tạ ơn ba ba tôn trọng lựa chọn của ta. Lý Giai Hân lập tức muốn nắm chặt nhi tử lỗ thai, lập tức nhường Lâm Văn Huy vội vàng cầu xin tha thứ. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám ép buộc ta, còn dám ghét bỏ chúng ta cái này phòng sự nghiệp không có tính khiêu chiến, nói cái gì chỉ là thu tô đầu tư cổ phiếu, tức chết ta rồi. Ngươi không biết rõ, nhiều ít xí nghiệp lớn, còn không có chúng ta tài sản nhiều. Lâm Văn Huy mặc dù bị Lý Giai Hân níu lấy lỗ thai, lại không có phản kháng, chỉ là cầu xin tha thứ, mụ mụ, ta sai rồi còn không được đi. Đau nhức lúc này, Lâm Tổ Huy rốt cục không quen nhìn rồi, nói rằng, được rồi, bao lớn hải tử, còn không biết cho hắn mặt mũi. Lý Giai Hân lập tức buông ra, vẫn không quên hung hắn nói, lớn bao nhiêu, đều là nhi tử ta. Lâm Tổ Huy không muốn can thiệp hai mẹ con ở chung phương thức, điểm đến là dừng. Bất quá, hắn nghe Lâm Văn Huy vừa rồi ý tứ, đại khái là cảm thấy chuyện của Lý Giai Hân nghiệp không có tính khiêu chiến. Liên lập tức nói rằng, ai nói với ngươi mụ mụ ngươi sự nghiệp không có tính khiêu chiến? Lâm Văn Huy lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào. Phụ thân nhìn như cưng chiều một đám huynh đệ tỷ muội, kỳ thực uy nghiêm nhất không thể địch. Lâm Tổ Huy tiếp tục nói, mụ mụ ngươi xí nghiệp dù sao cũng là đưa ra thị trường công tư, trong này đồ vật ngươi nếu là học xong, ngươi coi như xuất sư. Năm ngoái 6 tháng cuối năm, Lý Giai Hân đem sùng quang bách hóa, chứa vật nghiệp, thể văn chờ tài sản đóng gói đưa ra thị trường, nàng cũng thuận thế trở thành giá trị thị trường trên trăm ước xí nghiệp đưa ra thị trường công tư hội đồng quản trị chủ tịch, thỏa thỏa hương giang nữ phú hảo. Lâm Tổ Huy ý nghĩ là lợi dụng đưa ra thị trường góp nhặt một khoản tài chính, dùng cho mua một chút vật nghiệp, chờ 2017 năm đến lúc đó có thể bán ra vật nghiệp, ngược lại Lý Giai Hân cầm cổ 75 cổ phần, chia hoa hồng cũng không lỗ. Là phu thân. Ban đêm, Lý Giai Hân mặc ít cảm giác đi vào trước mặt Lâm Tổ Huy, chỉ thấy nàng hôm nay cố ý đổi lại tất đen, nhìn thấy trước mắt Lâm Tổ Huy sáng lên, nàng ngược lại tâm tình không tốt. Huy ca, ta có phải hay không giả a? Lý Giai Hân nũng nịu giống như ngữ khí nói rằng. Nói xong, nàng ngồi Lâm Tổ Huy trên đùi, dựa vào tại Lâm Tổ Huy trong ngực. Trước người một màn kia xuất quang, cực kỳ mê người, theo Lâm Tổ Huy lâu như vậy, nàng vẫn như cũng là Lâm Tổ Huy yêu nhất một trong. Không chút khách khí nói, Lý Giai Hân so tiền thế xinh đẹp hơn rất nhiều, đây chính là Lâm Tổ Huy cái này khai phát sư công lao. Nàng có thể cao quý, lãnh diễm, cũng có thể vũ mị, ít cảm giác, tại Hương Giang nàng chính là được quan tâm nhất nữ nhân, so với cái kia minh tinh càng chịu truyền thông chú ý đương nhiên, Lý Giai Hân những năm này đã ít có tiếp xúc truyền thông, xem như điệu thấp rất nhiều. Nhưng chỉ cần nhà ai truyền thông quay chụp tới nàng, không nghi ngờ gì đều sẽ nhận rất lớn chú ý. Lâm Tổ Huy cảm thụ được Lý Giai Hân trên đùi tất đen co giãn cùng nhiệt độ, nhìn lại một chút nàng nóng bỏng dáng người, vậy mà đã rung động. Vì cái gì nói như vậy? Trước kia ngươi cũng không thích ta xuyên tất đen, hiện tại ngươi trông thấy ta xuyên tất đen, ánh mắt liền tỏa ánh sáng. Lâm Tổ Huy nhịn không được cười lên, sau đó nói, ngươi trước kia là 20 tuổi thiếu nữ, mà ngươi bây giờ là 30 tuổi thiếu giao, dạng này chuyển biến là tất nhiên, hơn nữa cũng là ta muốn. Liền giống với ta và ngươi lại lần nữa trở lại nhận biết thời điểm, chúng ta đã sinh ra mới quan hệ. Lý Giai Hân lập tức cảm thấy rất vui vẻ, nói rằng, nói như vậy, ta sẽ còn bị sủng rất nhiều năm. Lâm Tổ Huy thản nhiên nói, ngươi là theo chân ta sớm nhất, dung nhan cũng là hầu như không dễ dàng già yếu, ta nghĩ ngươi tại 20 năm thời gian, nhất định vẫn là rất hấp dẫn ta. Lý Giai Hân đống nhiên lặng lẽ nói rằng, Huy ca, Thanh Hà tỷ 60 tuổi rồi, ngươi có cái gì không thích ứng? Mặc dù nàng xem ra cũng mới hơn 40 tuổi. Lâm Tổ Huy biểu lộ có chút hưng phấn nói, không biết rõ chuyện gì xảy ra, ngươi Thanh Hà tỷ đối ta vẫn rất hấp dẫn. Biến tế a, ngươi nữ nhân làm sao nói đâu, đây mới là chuyện tốt. Các ngươi có thể tiếp tục phân đi ta tinh lực, để cho ta sẽ không như vậy phong lưu. Ngươi cho rằng ta muốn phong lưu a, ta chỉ là hài lòng nhu cầu mà thôi. Hi hi, vậy dạng này tính được, ta cảm thấy còn có thể hấp dẫn ngươi 20 nhiều năm đâu, cháu trai đều bao lớn rồi, có chút là lạ. Chúng ta lại không thể có người nhà tình cảm a, người nữ nhân này. Lý Giai Hân lộ ra câu người biểu lộ, chậm rãi nói rằng, là như vậy người nhà đi. Lâm Tổ Huy lập tức cảm thấy, Tân Thị Đại Tập Đoàn. Năm nay chúng ta liền mua một bộ hào trạch dùng, trước mắt đã toàn bộ đình chỉ mua lục hướng đông từ nội địa về cảng, hướng Lâm Tổ Huy làm công tác báo cáo. Ân, không mua sắm mặt đất là lựa chọn chính xác. Dưới cờ thổ địa khai phát tiến độ như thế nào? Chúng ta ở bên trong thổ địa dự trữ, bản lai cũng không cao lắm, cho tới nay chúng ta tại độn trên mặt đất là kém xa cái khác cảng tư địa sản thương. Lại thêm theo 2012 năm bắt đầu, chúng ta khởi động rất nhiều hạng mục, dự tính 2018 năm tả hữu có thể tiêu thụ 7 thành trở lên phát triển địa sản. Lâm Tổ Huy tùng thở ra một hơi, kỳ thật Tân Thị Đại Tập Đoàn ở bên trong địa sản hạng mục, thương nghiệp địa sản chiếm so lớn hơn một chút, đặc biệt là 22 tòa trung hoàn quảng tràng đều là có giá trị không nhỏ. Bất quá những này trung tâm thương mại cơ hồ đều tập trung ở phát triển cực kỳ tốt thành thị, cho nên Lâm Tổ Huy không có tính toán bán ra. Dù sao một khi bán ra, cũng dễ dàng gây nên thị trường dư luận. Gần nhất hơn một năm, Lý Siêu Nhân ở bên trong, Hương Giang bán sạch không ít vật nghiệp tài sản, hiện tại truyền thông đều đang giảng hắn là đi đường, dự tính sang năm Quan Môi ngày đó văn chương vẫn là sẽ viết ra. Lâm Tổ Huy ý nghĩ chính là, chờ Quan Môi văn chương viết ra sau, hắn lại để cho công tư bán ra một chút nội địa thương nghiệp địa sản, tại 2016-2017 năm 2 năm này, tranh thủ bán ra 300 ức tả hữu thương nghiệp đại hạ. Dù sao hắn không phải chim đầu đàn, tự nhiên cũng không cần lo lắng quá nhiều. Về phần lớn diện tích bán ra thương nghiệp địa sản, kia hoàn toàn không cần thiết, Tân Thị Đại Tập Đoàn tài chính căn bản vô cùng sung túc, hơn nữa kinh tế sẽ một lần nữa dâng lên, chỉ là khả năng chu kỳ hội trưởng một chút. Lục Hướng Đông sau khi rời đi, vừa vận thời đại vận tải đường thủy Mạc Lý Tư cũng trở về cảng hướng hắn báo cáo công tác. Trước mắt, chúng ta đang cùng anh mại quốc tế khai thông, dự tính lần này thu mua thời gian rõ dài, bởi vì dính đến 11 quốc gia phản lũng đoạn điều tra, Mạc Lý Tư chăm chú báo cáo. Lâm Tổ Huy nói rằng, chỉ cần nội địa bên kia phát ủy cho đi, vậy cái này thu mua liền sẽ thành công. Mà thu mua anh mại quốc tế sau, chúng ta thế tất yếu tăng cường nội địa nghiệp vụ. Lại thêm bây giờ tình thế, ta tin tưởng phát ủy hội đồng ý về phần thu mua tiến độ, người đem nắm tốt là được. Cái này không sai biệt lắm là mấy năm gần đây Tân Thị Đại Tập Đoàn cái cuối cùng cỡ lớn thu mua, cho nên hoàn mỹ thu quan rất trọng yếu, các phương diện đều muốn giữ cửa hải tốt. Trước mắt, anh mại quốc tế đại khái giá tiền là 50 ức Mỹ Kim không đến, coi như kéo tới 2015 năm, giá cả tối đa cũng liền 50 ức Mỹ Kim. Cái này giá thu mua đã là 2013 lãi hàng năm nhuận 25-30 lần, thị doanh suất tương đối cao, bất quá anh mại quốc tế tầng quản lý cũng minh bạch, nó trưởng thành tính không tệ, chắc chắn sẽ không giá thấp bán. Tốt, ta hiểu được. Mạc Lý Tư sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lâm vào suy nghĩ. 2015 năm về sau, Tân Thị Đại Tập đoàn liền phải nắm chặt túi tiền, dù sao tài sản giá cả đều thực sự cao, lại thêm có bị giảm giá trị phong hiểm, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm, cho dù là Âu Mỹ tài sản. Đương nhiên, nắm chặt túi tiền không có nghĩa là không đang tiến hành quy mô nhỏ thu mua. Nếu như một năm kiếm 1.200 ức đô la Hồng Kông trở lên, tốn hao 20 tài chính dùng cho nhiều hạng thu mua, vẫn là có thể. Nhưng tập trung ở Âu Mỹ, đây là tương đối lý tưởng. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào tháng 12. Gia Châu, Bá Ban Khắc, Mộng Công Hán tổng giám đốc Trần Hạ Bắc cùng Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp người sáng lập Thác Mã Tư tờ Hollywood ngồi ở văn phòng. Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp chỉ là hảo lai ổ nhị lưu phim công tư, cho tới nay chủ yếu đều là cùng lục đại sản xuất nhà máy tiến hành hợp tác. 2013 năm trước tiên là cùng Amon nở tiến hành hợp tác, về sau lại chuyển ném vòng quanh trái đất ảnh nghiệp ôm ấp. Mà hai đại sản xuất nhà máy sở dĩ nhìn chúng Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp, chính là muốn lợi dụng Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp tài chính. Mộng Công Hán tại năm nay hơn nửa năm liền đã cùng Thác Mã Tư tờ Hollywood tiếp xúc, trong lúc đó Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp sinh ra không ít hao tổn, mới cuối cùng cầm xuống. Mà trong lúc này, Lâm Tổ Huy đã rõ ràng nói cho Chuyện Môi tập đoàn tầng quản lý, vượt qua 2015 năm, liền từ bỏ thu mua Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp. Thác Mã Tư tờ Hollywood tổng giám đốc, đối với chúng ta nói ra ba cái quay trụ kế hoạch, hy vọng ngươi nhất định ủng hộ nhiều hơn. Thang hề chúng ta hy vọng 2016 cuối năm chiếu lên, dù sao cũng là tiểu thành bản phim. Quen thuộc toàn vũ trụ cùng đại thám tử bị tạp khâu chúng ta hy vọng 2017 năm thương nghiệp, đầu tư không lớn lắm. Thác Mã Tư tờ Hollywood gật gật đầu, Mộng Công Hán tại Hảo Lai ổ cũng coi như có chút lực ảnh hưởng, đại biểu cho hương cảng phim. Mà hương cảng phim, thậm chí hương cảng giải trí văn hóa, đều vô cùng phát đạt, vô cùng làm cho người kính nghệ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy nếu như Mộng Công Hán tiếp nhận Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp, không chỉ có tài chính có thể rất sung túc, chính là giữa song phương giao lưu, cũng có khả năng nhường Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp được lợi. Sự thật chính là như thế, Mộng Công Hán rất nhanh đưa ra ba cái quay chụp kế hoạch, mà ba cái này trong kế hoạch, ngoại trừ đại thám tử bị tạp khâu Mộng Công Hán không có cho ra kịch bản đại cương bên ngoài, dù sao bị tạp khâu chính là Hương Giang Mạn gã đại biểu. Mà cái khác hai cái quay chụp kế hoạch, Mộng Công Hán đều đưa cho quay chụp đại cương cùng phương hướng, phim cần nói cho mọi người là cái gì chờ một chút nội dung. Thang hề không phải một bộ phim hành động, mà là một cái phim văn nghệ, chỉ có hai loại khả năng, một loại là căn bản không được hoan nên, một loại là phòng bán vé đại bạo. Mà thang hề cùng chớp mắt toàn vũ trụ đều là nhỏ chế tác, Mộng Công Hán cũng cố ý yêu cầu Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp nghỉ phép quay chụp. Không có vấn đề. Các ngươi hiện tại là công tư vốn liếng vương, chúng ta bằng lòng phối hợp. Không có nghiêm túc như vậy. Lão bản của chúng ta cố ý nói cho, Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp tiếp tục giao cho các ngươi quản lý, chúng ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Thác Mã Tư tờ Hollywood kinh ngạc nói, lời này là Lâm Tổ Huy tiên sinh giảng, ta còn tưởng rằng hắn cũng không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này đâu, ngươi cũng biết, hắn thực sự quá giàu có. Ha ha, Thác Mã Tư tiên sinh nghiêm trọng, lão bản của chúng ta thích vô cùng văn hóa bên trên đồ vật, cho nên đối với phim, kịch tập, tấu nghệ, lưu hành âm nhạc những này đều là có chú ý. Như thế, nếu không Chuyện Môi tập đoàn sẽ không trở thành Á Châu lớn nhất văn hóa tập đoàn, để cho người ta kính nể không thôi. Chuyện Môi tập đoàn khiển trách tháng 4 năm 32 ước Mỹ Kim, cầm xuống Hảo Lai ổ Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp trở thành tháng này lớn nhất tin tức. Trong lúc nhất thời, truyền thông chia làm hai phái, có truyền thông cho rằng Chuyện Môi tập đoàn chơi bất động Hảo Lai ổ, có truyền thông cho rằng Chuyện Môi tập đoàn thu mua Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp là dẫn đầu Hương Giang văn hóa đi ra cao minh chi chiêu. 12 cuối tháng, Tân Thị Đại tập đoàn dưới cờ Thời Đại Vận tải Đường Thủy tuyên bố khiển trách tháng 4 năm 50. Hai ước Mỹ Kim thu mua Mỹ Quốc Anh Mại Quốc tế, dự tính sẽ tại trong vòng 3 tháng hoàn thành thu sạch mua. Thu mua sau khi hoàn thành, có lợi cho Thời Đại hậu cần tài nguyên trình hợp, sinh ra càng lớn hiệp đồng hiệu ứng. Dư luận xôn xao. Bởi vì Tân Thị Đại tập đoàn năm nay thu mua tài chính, tổng cộng vượt qua 150 ước Mỹ Kim, có thể nói lại là đại phát triển một năm. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy tiếp nhận phóng viên tài phú. Phóng viên, Lâm tiên sinh, năm nay người dưới cờ công tư thu mua phát thêm sinh ở Mỹ Quốc, có phải là hay không ngươi vô cùng xem trọng Mỹ Quốc kinh tế tiền cảnh? Lâm Tổ Huy, Mỹ Quốc xem như thế giới lớn nhất kinh tế thể, một mực là ta ưu tiên cân nhắc đầu tư địa khu một trong. Huống chi, Tân Thị Đại tập đoàn xem như toàn cầu tính tập đoàn, chỉ cần có tiền cảnh, địa khu ổn định, chúng ta đều sẽ lựa chọn đầu tư. Tỷ như năm ngoái tại Đông Nam Á thu mua không ít, tóm lại muốn toàn cầu hóa, là cổ đông kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Phóng viên, như vậy nội địa đầu tư đâu? Giai thực hệ bán ra nội địa, thương giang tài sản, ngược lại đầu tư Âu Châu, ngươi là như thế nào nhìn? Lâm Tổ Huy, thương nghiệp mua bán là không thể bình thường hơn được chuyện, không cần quá mức giải độc. Phóng viên, ngươi là có hay không sẽ ở nội địa tiếp tục đầu tư, hoặc là nói cũng biết bán ra nội địa tài sản. Lâm Tổ Huy, chúng ta ở bên trong có rất nhiều đầu tư, gần nhất thu mua Anh Mại Quốc tế cũng tốt, Chuyện Kỳ Ảnh Nghiệp cũng tốt, cũng là cân nhắc nội địa thị trường tiền cảnh. Về phần bán ra nội địa tài sản, trước mắt hoàn toàn không có kế hoạch. Hôm sau đăng báo sau, Thương Giang thị dân nghị luận ở Mỹ, thậm chí Lâm Tổ Huy còn lọt vào cực ít một bộ phận người kháng nghị. Dù sao ở thời điểm này tiếp nhận phỏng vấn, nhất định sẽ bị hỏi một chút mẫn cảm vấn đề. Nhưng Lâm Tổ Huy tương đối khuynh hướng quốc gia, đương nhiên hắn chân chính ý nghĩ là hy vọng Hương Giang ổn định phát triển, không cần lãng phí những năm này cố gắng. Cái này cũng chính là về sau Lâm Tổ Huy ý nghĩ. Đương nhiên, hắn là tương đối ôn hòa người, không đến mức phẫn nộ cái gì. Dù sao tiền hắn đủ xài, không ảnh hưởng tới chính mình. Chương 777-3 Năm vạn ước chương 777-3 Năm vạn ước thời gian nội vàng, đảo mắt đi vào 2015 năm. Tại 2 tháng đấy đến đầu tháng 3, Lâm Tổ Huy thừa dịp tổ chức xí nghiệp hàng năm tài báo cơ hội, tuyên bố nhiều hạng an bài, Lâm Văn Kiệt chính thức nhậm chức Tân Thị Đại Tập đoàn CEO kiêm nhiệm phó chủ tịch, thực tế tính phụ trách Tân Thị Đại Tập đoàn toàn bộ sự vụ. Lâm Văn Thao đảm nhiệm Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn tổng giám đốc, cũng kiêm Bát Đạt Thông ngân hành 3 Lâm ngân hành trở công tư đồng sự. Trong lúc nhất thời, thế giới truyền thông nhao nhao chú ý, Hương Giang thị dân càng là nghị luận ở Mỹ Lâm Tổ Huy tiên sinh cũng mới 50 tuổi, cái này đội vã giao ban là vì cái gì? Từ Thiện A, Lâm Sinh không phải nói hắn hy vọng nhiều thời gian hơn đi làm từ thiện đi. Ta thế nào còn nhớ rõ, hắn nói phải thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt. Xung đột đi, không xung cắt chứ. Không để ý tới ngoại giới bay là tạ, Lâm Tổ Huy xác thực đã ở vào nửa về hưu trạng thái. Tân Thị Đại Tập đoàn, hắn đã hoàn toàn giao cho trưởng tử Lâm Văn Kiệt, đương nhiên hắn vẫn là chủ tịch, nhưng càng nhiều hơn chính là cố vấn tính chất. Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn, hắn cũng trên cơ bản giao cho đích thứ tử Lâm Văn Thao. Bất quá liên quan đến tài chính phong hiểm, Lâm Tổ Huy tự nhiên sẽ đem tương lai 7-8 năm tình thế, xem như nội tình tồn tại, cũng đầy đủ lợi dụng. Phương diện khác, chuyện môi tập đoàn đem giao cho Lâm Tổ Huy đích đấu tử Lâm Văn Hoa, bất quá Lâm Văn Hoa năm nay mới đại học tốt nghiệp, nhưng hắn đã bằng lòng về trên chuyện môi tập đoàn ban, theo tầng dưới chốt làm lên. Lây tập đoàn sẽ thành một cái gia tộc con cái tụ tập địa phương, phàm là ưu tú con cái đều có thể tới này cái xí nghiệp đi làm. Lâm Tổ Huy cuối cùng chọn một vị người nối nghiệp, những người còn lại phụ tá. Về phần có thể buộc phát hay không gia tộc đại chiến, Lâm Tổ Huy cảm thấy hắn còn sống liền không khả năng. Ngay cả Lâm Tổ Huy hội ngân sách đều sẽ có Vương Lăng Âm thay hắn quản lý, tiếp nhận gia tộc sự nghiệp từ thiện. Mà Lâm Tổ Huy đã trở thành nhàn vân giá hạng, thưởng thụ sinh hoạt. Hắn còn trẻ, mặc dù 50 tuổi, thực tế chính vào tinh lực tràn đầy, thân thể các phương diện kỹ năng không sai biệt lắm bảo trì tại 30 tuổi. Hắn còn vô cùng có tiền, sở dĩ dám sớm như vậy giao ban, Lâm Tổ Huy có rất nhiều lực lượng, cái kia chính là tư nhân đầu tư công tư tài phú, cùng chương mục tiền tiết kiệm. Đương nhiên, mỗi nhà công tư hắn đều sẽ giữ lại 15 tả hữu cổ phần. Cho nên, Lâm Tổ Huy thoát khỏi sự nghiệp bận rộn, bắt đầu hưởng thụ đời người. Dương quang 3 tháng, cảng đảo mặt phía Nam Hải vực. Từng ngày hào bên trên, Lâm Tổ Huy đang cùng gia tộc 12 châm nghỉ phép, tâm tình của hắn vô cùng buông lỏng, chưa từng có cái loại cảm giác này. Lâm Tổ Huy một mạch đem tứ đại tập đoàn công tác đều giao ra, có thể nói một thân nhẹ nhõm. Tân Thị Đại Tập đoàn giao cho trưởng tử Lâm Văn Kiệt, Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn giao cho đích thứ tử Lâm Văn Thao. Chuyện môi tập đoàn, Lợi tập đoàn cũng giao cho tầng quản lý. Mặc dù xí nghiệp đều giao ra, nhưng không có nghĩa là Lâm Tổ Huy không có tại kiếm tiền, dù sao kiếm tiền gen đã khắc vào hắn thực chất bên trong đi. Cho nên, Lâm Tổ Huy còn tại lợi dụng chính mình tư nhân thân phận, tư nhân đầu tư công tư, tại toàn cầu tài chính bên trên kiếm lợi lớn. Trong thư phòng, Lâm Tổ Huy một người lặng lặng đợi, hắn ngồi trước bàn sách, trên bàn sách bày biện bình quả laptop cùng điện thoại. Theo mạng ngoại kỹ thuật phát triển, Lâm Tổ Huy siêu cấp du thuyền bên trên đã sớm thực hiện mạng lưới bao trùm. Hắn tính toán chính mình tư nhân tài phú, hết sức chăm chú đầu nhập trong đó, người tài khoản, Lâm Tổ Huy trước mắt nắm giữ 15 vạn đô la Hồng Kông tiền mặt lưu, cùng 500 tấn tả hữu hoàng kim hàng có sẵn, 1200 mỹ kim mỗi ounce, 2100 đô la Hồng Kông tả hữu. Hắn đem 6000 đô la Hồng Kông tiền mặt tồn tại Hương Giang, còn lại tiền mặt thì tồn tại nhiều cái quốc gia. Bây giờ hoàng kim rơi xuống 1200 đô la mỗi ounce tả hữu, Lâm Tổ Huy dự định tiếp tục nắm giữ một chút, dù sao tương lai chướng đến 1600 mỹ kim mỗi ounce trở lên, vẫn là không có vấn đề, so tồn tại ngân hành lợi tức cao. Hàng kim đầu tư, chủ yếu nắm giữ Mỹ Quốc khoa học kỹ thuật cổ phiếu tư nhân đầu tư công tư, Bao Quát, Vi Nhuyễn, Giáp Cốt Văn, Á Mã Tốn, Bình Quả, Quốc Ca, Ngại Phi, Đất Lìn, Anh Vi đặt chờ khoa học kỹ thuật cố, tỷ lệ cơ hồ đều tại 1:82 khu ở giữa. Trước mắt, tài sản trị tại 300 ức Mỹ Kim tả hữu, 2.400 ức đô la Hồng Kông. Gia tộc văn phòng, chủ yếu nắm giữ Mỹ Quốc, Âu Châu, Thương Giang Lam chủ cố có chừng 3-40 cái xí nghiệp cổ phiếu, Bao Quát, Bảo Khiết, Mạnh Sinh, Liên Hợp Khỏe Mạnh, Đại Ma, Thủy Huy, Nhà Đồ Bảo, Ngon Miệng, Trăm Sự Tình, Liên Hợp Lợi Hoa, A Tư Lợi Khang, Sát Bài, Hối Phong Ngân Hành, Hàng Sinh Ngân Hành, Bát Đạt Thông Ngân Hành, Tân Thị Đại Tập đoàn chờ cổ phiếu, tỷ lệ đều tại 1:52 khu ở giữa. Còn nắm giữ toàn cầu vật nghiệp cùng cái khác tài sản, trước mắt, tài sản trị tại 1 vạn đô la Hồng Kông trở lên. Kinh Vi vô liếng, đem Cốc Ca cùng Á Mã Tốn đã hoàn toàn rút tiền, Mỹ Cố còn thừa lại, Bình Quả 2 Vi Nhuyễn 1. Năm cùng không lên thị Kim Sĩ Đốn 80 cùng năm ngoái đưa ra thị trường A Lý 20 giá trị vượt qua 600 ức Mỹ Kim, 4.800 ức đô la Hồng Kông. Còn nắm giữ thị trường chứng khoán Hương Cảng 22 cổ quyền, trước rút tiền là Lâm Tổ Huy hội ngân sách 10 cầm cổ, dùng cho từ thiện, giá trị 3.200 ức đô la Hồng Kông. Cho nên, Kinh Vĩ vốn liếng giá trị tại 8.000 ức đô la Hồng Kông. Hàng Kim Chí Nghiệp đầu tư, Vương Lăng Âm nắm giữ nhà này tư nhân đầu tư công tư, tài sản trị cũng vượt qua 3.000 ức đô la Hồng Kông. Bất chi bất giác, Lâm Tổ Huy tư nhân tài phú đã cao đến 3.5 vạn ức đô la Hồng Kông. Đương nhiên, những này tài sản đều là ẩn dấu, không tính tại tài phú trên bảng. Bao Quát Kinh Vĩ vốn liếng cũng là như thế, bởi vì Kinh Vĩ vốn liếng rất sớm đã là cách mở đăng ký cơ chế, mà tài phú bảng chỉ thống kê dưới cờ công tư cổ phần. Bất quá, Lâm Tổ Huy đầu tư chim cánh cụt, A Lý, cơ hội là rõ ràng chuyện. Chính vì vậy, Lâm Tổ Huy rất nhiều trường hợp đều nói qua, những này tài sản muốn xuất ra tới làm từ thiện, sẽ không làm cách dùng khác. Đương nhiên, những này quỹ từ thiện đem hướng chạy toàn cầu, mà không còn cực hạn nội địa. Đương nhiên, muốn rút tiền nhiều như vậy cổ phần, không có 10 năm 8 năm, cũng không thực tế, cái này vừa vặn phù hợp Lâm Tổ Huy hội ngân sách từ thiện tiến độ. Về phần Kinh Vĩ vốn liếng rút tiền Bình Quả, Á Mã Tốn, Quốc Ca, Vi Nhuyễn cổ phiếu, tự nhiên là đặt vào Lâm Tổ Huy người tài khoản. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Lâm Tổ Huy tại laptop bên trên tra xét Thượng Hải thị cổ phiếu, từ khi năm ngoái 11 nguyệt khai thông Thượng Hải cảng thông sau, Lâm Tổ Huy cũng mua vài tỷ A cổ phiếu. Đã có thể kiếm tiền, hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều kiếm chút. Quên tiền mấy ngàn nước đô la Hồng Kông, kia là không có biện pháp chuyện, dù sao cây to đón gió. Tháng 4 phần bắt đầu, đến an bài kia 4 cái nữ nhân từng nhóm thanh không cổ phiếu, 2 tháng hoàn toàn tới kịp, dù sao lượng giao dịch phóng đại rất nhiều. Lâm Tổ Huy tự lẩm bẩm. Lần này nội địa thị trường chứng khoán tăng giá, hắn 4 cái nữ nhân đại khái đều sẽ kiếm 300 ức, đây là hắn tính toán tốt chuyện. Mà 1000 nhiều ức tài chính, đối với tổn thất 23 vạn ức gác cố, chính là nhiều nước. Nếu không phải cái này thị trường chứng khoán tăng giá tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thế nào cũng phải nhiều kiếm một chút. Đương nhiên, cái này sóng thị trường chứng khoán tăng giá qua đi, chép đáy Hải Khang Huy xem, lập tin tức tinh bi, thuốc minh cản, mới hy vọng chờ cổ phiếu, lại thêm Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Lô Châu Lao Diêu sẽ còn tăng tỷ giá gấp mấy chục lần. Hắn đây là thỏa thỏa nắm giữ 400 tỷ cấp tình nhân ở bên trong địa, đương nhiên, Lâm Tổ Huy có thể sẽ không cho quá nhiều, dù sao Thượng Hải cảng thông khai thông về sau, hắn cũng có thể đầu tư. Chỉnh lý tốt tất cả suy nghĩ, Lâm Tổ Huy khép lại laptop, cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Đi vào một gian phòng khách, chúng nữ ngay tại liễu diễu nói chuyện phiếm, náo nhiệt không thôi. Trên quầy bar, trên mặt bàn, trên bàn trà, bày biện rượu ngon điệp tâm, chính là bạt tỷ hiện trường. Thấy Lâm Tổ Huy tiến đến, chúng nữ nhao nhao dừng lại, cười nhìn về phía mình nam nhân. Người không phải về hưu đi, thế nào nghỉ phép còn làm việc? Lý Giai Hân dùng trêu ghẹo ngữ khí, nói rằng. Lâm Tổ Huy chen vào hai nữ nhân ở giữa ngồi xuống, tùy tiện cầm một chén rượu đỏ, tiểu phẩm một ngụm. Sau đó buông lỏng duỗi hai tay ra, bên trái Lâm Kinh Hà, Mạc Ni Tạm, lập tức đồng thời hướng trong ngực hắn tới gần, Lâm Tổ Huy liền đưa tay chẹo tại hai người trên vai. Mạc Ni Tạm 50 tuổi, Lâm Kinh Hà 60 tuổi, nhưng vẫn như cũ có mị lực. Cho dù là 60 tuổi Lâm Kinh Hà, dự tính 65 tuổi mới có thể chân chính đối Lâm Tổ Huy mất đi mị lực, mà lúc này Lâm Kinh Hà nhìn xem chính là 40 tuổi dáng vẻ, hơn nữa còn là loại kia được bảo dưỡng tốt trạng thái. Dương trạng thái của Tử Hà cũng không phải Triệu Nhã Chi như thế dựa vào phấn lót, mỹ nhan mới chống lên trạng thái, mà là có thể tại trang điểm, ở bước nước trạng thái, biểu hiện ra vô cùng thuộc nữ bộ dáng. Đây là thượng thiên cho Lâm Tổ Huy bờ UG, hắn chính là hành tẩu bà cố. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, rừng nữ nhân của Tổ Huy nhóm mặc dù tuổi trẻ 20 tuổi, nhất định là bảo dưỡng thành phẩm và mỹ dung thành phẩm dùng đến tốt mà thôi. Coi như về hưu rồi, ta chẳng lẽ không thể vì chính mình tiền riêng kiếm chút, cũng không thể đều lưu cho các ngươi à? Chúng nữ nở nụ cười, bầu không khí vô cùng nhẹ nhõm. Đương nhiên, các nàng cũng không biết Lâm Tổ Huy cụ thể có bao nhiêu tiền, cho dù là Vương Lăng Âm cũng không biết toàn bộ. Về hưu, trên tay khan hiếm, cho nên ta quyết định đấu giá hôm nay ta buổi tối thời gian. Giá khởi điểm 10 triệu đô la Hồng Kông, các ngươi có hay không đấu giá? Lâm Tổ Huy chơi tâm nổi lên. Chúng nữ nhao nhao nhấc tay. 11 triệu, 12 triệu, 15 triệu khá lắm, mấy vòng kế tiếp, giá cả đã kéo lên đến 50 triệu đô la Hồng Kông. Lâm Tổ Huy thấy tốt thì lấy, cắt ngang còn muốn đấu giá chúng nữ. Ok rồi, thành giao rồi. Quan gia Tuệ ngạc nhiên nói rằng, 50 triệu đô la Hồng Kông là tác đều. Chúng nữ lập tức hâm mộ, kém chút nhao nhao muốn chơi xấu, dù sao người trả giá cao được, đại gia còn không có từ bỏ đâu. Lâm Tổ Huy lập tức nói, ta nói chính là đều thành giao. Ý tứ các ngươi cuối cùng ra giá cả đều là hữu hiệu giá cả, hết thảy cho ta lấy ra à? Quan gia Tuệ đôi mắt đẹp lưu chuyển, làm nũng nói, kia có loại này bán đấu giá phương pháp. Lời nói xoay chuyển, nói tiếp, đã ngươi là cái này trên thuyền chủ nhân, ngươi nói tính, nhưng là ta xuất tiền nhiều, dù sao cũng phải chiếm tiên cơ à? Một hồi tiếng cười vang lên. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy đối ít cảm giác Mạc Ni Tạp nói rằng, Văn Lợi tại cổ chỉ công tác, biểu hiện như thế nào? Hắn cùng Mạc Ni Tạp dục có hai tử một nữ, lớn nhất nhi tử Lâm Văn Lợi năm ngoái đã đại học tốt nghiệp, sau đó tiến vào cổ chỉ công tác. Nữ nhi cũng đã học đại học, mà con nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi. Mà cổ chỉ tại 2013 năm lựa chọn tại trên ý đại lợi thị, Ba Lâm Ngân Hành cầm cổ 65, Mạc Ni Tạp cầm cổ 8, tăng năm qua. Nếu như Mạc Ni Tạp một mạch có thực lực tiếp ban, Lâm Tổ Huy sẽ vì bọn hắn trải đường. Rất tốt, con của ngươi chỉ cần không hỗn đản, đều vô cùng thông minh hòa hội làm việc. Lời nói còn nói đến, con của ngươi cũng không có hỗn đản, giống như đều vô cùng lợi hại. Mạc Ni Tạp hào phóng nói rằng, xem như ít cảm giác nữ thần, Mạc Ni Tạp vẫn như cũ như thế, ở vào biến hóa có thể là từ thiếu nữ gió biến thành ít cảm giác gió, không cần hoài nghi đều vô cùng xinh đẹp. 50 tuổi, lại so tiền thế xỉn xí lì ạn truyền thuyết lúc còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, kỳ thật vẫn là tham gia thiếu nữ cùng thục nữ ở giữa, nhẹ thục nữ. Tốt, ta sẽ để cho Ba Lâm Ngân Hành tại trong vòng 5 năm giảm nắm 35 chỉ còn sót lại 30 cổ phần. Người bên này theo thị trường chứng khoán chậm rãi tăng nắm đến 35 thời cơ chín muồi, cổ chỉ trở lại ý đại lợi trong tay người, bất quá là trở lại ý đại lợi Lâm thị gia tộc. Mạc Ni Tạp đại hỉ, lập tức nói, ân lời nói xoay chuyển, nàng còn nói thêm, bất quá nếu là Văn Lợi Thơ Tuệ không chịu nổi chức trách lớn, còn không bằng không nhận ca, cho nên ta sẽ thật tốt bồi dưỡng bọn hắn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, nói là tiếp ban, kỳ thật toàn bộ nhờ bản lĩnh thượng vị, ta có thể làm chính là để bạt một chút. 4 đầu tháng, Lâm Tổ Huy đi vào Ma Đô. Một dãy biệt thự bên trong, Lâm Tổ Huy cùng Phạm Bân Bân, Cao Biệt Biện, Cổ Lệ gia tập hợp một chỗ. Cổ Lệ gia đã mang thai 5 tháng, Cổ Lệ cũng mang thai 3 tháng. Về phần các nàng phụ mẫu bên kia, tự nhiên giao cho các nàng đến xử lý. Lâm Tổ Huy nhưng cho tới bây giờ mặc kệ những chuyện này, chỉ có hài tử lớn một chút về sau, hắn mới có thể thấy nhà gái người nhà, miễn cho khiến cho bầu không khí quá cương. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn bắt đầu bán tháo trong tay cổ phiếu, tại đầu tháng 6 trước đó, tận khả năng toàn bộ bán ra. Về phần cụ thể thao tác thủ pháp, các ngươi quen thuộc, tổ chức mình một chút là được, tóm lại bình quân định lượng bản thảo. Bốn người nhao nhao lộ ra nét mừng. Cổ Lệ cảm thán nói, giống như nằm mơ, không đến thời gian một năm, kiếm lời nhanh 200 ức. Đương nhiên, ta ơn Huy ca, đều là ngươi công lao. Lâm Tổ Huy lại hào ngôn nói rằng, tuyệt không chỉ 200 ức, bốn ngũ nguyệt phân khả năng còn có một đợt đại sự tình, các ngươi mặc dù tại bản thảo, lại là bình quân 2 tháng thành công, cho nên chính là kiếm 200 nhiều ức không có vấn đề. Thật lợi hại. Lao công. Cổ Lệ to gan tỏ tình. Lâm Tổ Huy lại ôm chầm eo thon của nàng, nói rằng, các ngươi phụ mẫu nơi đó không có vấn đề chứ? Mấy năm trước, Cổ Lệ liền dẫn ba nàng đi Hương Cảng làm trái tim giá đỡ giải phẫu, mặc dù một mực hoài nghi hai nữ nhân, nhưng tốt xấu không có ở cùng một chỗ. Cổ Lệ ra bình thường nơi ở Mado, cùng Phạm Bân Bân làm bạn, về phần Cao Viện Viện mặc dù là kinh thành hộ khẩu, nhưng cũng định cư tại Mado. Cổ Lệ hiện lên một tia kiên định, nói rằng, gạo sống gạo nấu thành cơm, bọn hắn cũng không có lời nói, cũng không thể không nhận ngoại tôn. Huống chi, Huy ca đối với chúng ta tốt như vậy, mấy trăm ức thân gia đều cho chúng ta, cho nên chúng ta nhất định thành thành thật thật làm người của ngươi. Lâm Tổ Huy cưng chiều nói, bảo bối tốt. Lần này rút tiền sau, hai người các ngươi liền trở tại Hương Giang an tâm sinh con. Kỳ thật, Phạm Bân Bân, Cao Việt Biện, Cổ Lệ gia đều nắm giữ Hương Giang thẻ căn cước, bởi vì Hương Giang cho phép nắm giữ song trọng thân phận. Cùng lúc đó, bọn hắn ở bên trong quê quán vất tại, mặc dù không thừa nhận song trọng quê quán, nhưng dù sao không có cách nào phát hiện. Cũng liền nói, tứ nữ hải tử cũng đều nắm giữ Hương Giang quê quán. Đối với loại này an bài, Lâm Tổ Huy không hề cảm thấy có cái gì, dù sao Hương Giang cũng là Hoa Hạ. Chương 778, kết cục, yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Chương 778, kết cục, yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào 2016 năm. Nguyên đán qua đi, Tân Thị Đại Tập Đoàn tuyên bố thông cáo, tuyên bố ban giám đốc chủ tịch biến động, cùng ủy nhiệm độc lập không phải chấp hành đồng sự. Thông cáo xưng, Lâm Tổ Huy tiến sĩ đem lui mặt tròn lên công tư chủ tịch, để danh ủy ban chi chủ tịch, cũng lưu nhiệm chấp hành đồng sự. Lâm Tổ Huy trưởng tử Lâm Văn Kiệt, đem điều nhiệm ban giám đốc chủ tịch kiêm CEO, cùng lấy được nhâm vi công tư để danh ủy ban chủ tịch. Đến tận đây, Tân Thị Đại Tập Đoàn giao ban hoàn tất, Lâm Văn Kiệt thu hoạch được tập đoàn xí nghiệp toàn bộ quyền lợi, đương nhiên có cái chức vị tiền lương ủy ban chủ tịch vẫn là Vương Lăng Âm tiếp tục đảm nhiệm. Tin tức vừa ra, dư luận xôn xao. Động tác quá nhanh đi, năm ngoái thăng tổng giám đốc, năm nay liền hội đồng quản trị chủ tịch kiêm nhiệm tổng cát. Chơi ạ, 28 tuổi liền trở thành thế giới 500 mạnh xí nghiệp trước 50 mạnh xí nghiệp lão bản, Lâm Tổ Huy thật đúng là lười biếng a. Thưởng thụ đời người phải thừa dịp chào buổi sáng a. Năm ngoái liền có truyền thông đập tới Lâm Tổ Huy phân biệt và vài cái mỹ nữ dạo phố, xem ra hắn là yêu mỹ nhân, không yêu Giang Sơn a. Có đạo lý. Kiếm nhiều tiền như vậy, lại không hoa, sợ là muốn cùng tứ thúc, Lý Siêu Nhân như thế ra đi, còn không bằng kịp thời hưởng lạc. Trong lúc nhất thời, thị dân nghị luận ở Mỹ. Tân Thị Đại Tập Đoàn, chủ tịch văn phòng. Lâm Tổ Huy ngồi văn phòng vị trí bên trên, đối đứng tại bên cạnh mình Lâm Văn Kiệt giảng, ngươi thật không đến ta cái này văn phòng. Lâm Văn Kiệt tại trước mặt Lâm Tổ Huy, đã không có ngay từ đầu câu thúc, biến rất tự nhiên, đây cũng là một loại trưởng thành. Tựa như làm vận động viên có một ngày cùng mình thần tượng cùng đài thi đấu thời điểm, như vậy hắn đối với mình thần tượng ngoại trừ sùng bái bên ngoài, còn có một loại tâm cảnh. Không đến, ta cảm thấy văn phòng tổng giám đốc rất tốt. Huống chi, ba ba vẫn là công tư vinh dự chủ tịch, giữ lại cái này văn phòng, đối toàn bộ tập đoàn mà nói, đều là một cái cực kỳ tốt khích lệ hiệu quả. Lâm Tổ Huy hoàn nhĩ, tiếp tục nói, ngươi bây giờ là tổng giám đốc kiêm hội đồng quản trị chủ tịch, Trần Vân, Lương Trân Vân, Viên Thiên Phàm bọn hắn lại tới sắp về hưu tuổi tác, nói thật bọn hắn nếu không phải xem ở trên mặt của ta, chỉ sợ muốn về hưu rồi. Những năm này, bọn hắn đi theo ta, đầu tư cổ phiếu xào phòng kiếm, cũng không ít. Cho nên, ngươi cần đem tầng quản lý thay đổi chính mình cất nhắc người, đương nhiên cần từng bước một đến, bọn hắn sẽ cho ngươi thời gian. Hơn nữa, ngươi tổng giám đốc chức vị, cũng không cần thời gian dài kiêm nhiệm, Tân Thị Đại Tập Đoàn không phải hàng Tân Hồng Cơ những này thuần địa sản công tư, mà là muốn trở thành một cái chân chính hiện đại hóa xí nghiệp. Lâm Văn Kiệt thụ giáo nói, "Ân, ta hiểu được." Tiếp đấy, Lâm Văn Kiệt chủ động hỏi, "Phụ thân, năm ngoái nội địa quan môi phê bình dài thực hệ, hiện tại có bọn hắn đè vào phía trước, chúng ta muốn hay không bắt đầu bán ra một chút nội địa, thương giang tài sản? Không vì cái gì khác, coi như địa sản ngã xuống sau, chúng ta có thể trung hòa một chút khoản tổn thất." Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Tự nhiên nên như thế xử lý, nhưng ngươi phải chú ý ảnh hưởng, không cần chúng ta cũng bị điểm danh không trưởng nghĩa. Dạng này, ta cho ngươi phân tích một chút 2016-2017 năm tình thế." Cho nên nói, hai năm này có thể nói là sau cùng điên cuồng, ngươi có thể kế hoạch một chút, nên bán ra những cái kia thương nghiệp tài sản, sau đó chậm rãi thả ra. Nhớ kỹ, nội địa không cần vượt qua 500 ức, Thương Giang cũng không cần vượt qua 500 ức, muốn lưu lại hạch tâm thương nghiệp hàng ngũ. Đây mới là cao thủ, lấy trước Lý Siêu Nhân nô lên đến, chính mình lại tại giờ cao điểm rút tiền. Ta hiểu được, ta ơn phụ thân chỉ điểm. Ân, ta có thể chỉ điểm cơ hội của ngươi cũng không nhiều, cho nên chúng ta muốn bước vàng, bởi vì mọi thứ đều là không biết, rét rét gần sóng, ngay cả ta đều có chút thấy không rõ tương lai. Lâm Văn Kiệt mặt lộ vẻ sùng bái, phụ thân những năm gần đây thăm dò quốc tế tình thế, trên một điểm này được công nhận cấp thế giới cao thủ. Kỳ thật, lúc này rút tiền, dự tính bảy thành tài sản đều là bên trong tư tiếp nhận, bởi vì 2015-2017 năm, bên trong tư tại toàn cầu mua, chấn kinh vũ trụ. Đương nhiên, sau mua bọn hắn cũng chấn kinh vũ trụ, bất quá là bán tài sản hoặc đóng cửa. Thâm Thủy Loan 75 hảo. Lâm Tổ Huy dòng chính gia tộc người một nhà, đang tập hợp một chỗ gia hiến. Lâm Văn Kiệt xem như lão đại, 28 tuổi, bây giờ đã là một trai một gái phụ thân, hắn cùng Trần Tú Quân hôn nhân cũng một mực vô cùng ổn định. Trần Tú Quân mặc dù là các Phật cao tài sinh, lại cam nguyện ở nhà sinh con giữ nhà. Vẫn là Vương Lăng Âm lo lắng nàng buồn bực, chủ động mời con dâu đảm nhiệm Lâm Tổ Huy hội ngân sách quản sự, làm một chút từ thiện hoạt động, bình thường một chút hoạt động xã hội, mẹ chồng nàng dâu hai cũng thường xuyên cùng một chỗ. Lâm Văn Thao xem như lão nhị, năm nay đã 25 tuổi, dường như có Lâm Tổ Huy phong lưu tác phong, những năm này bị truyền thông đập tới thật nhiều lần mang nữ dạo phố ăn cơm, đổi bạn gái rất nhanh. Đương nhiên, hắn không đến mức dám một kéo hai, không phải Vương Lăng Âm sẽ đánh chết hắn. Lâm Văn Hoa xem như lão tam, năm nay mới 21 tuổi nhiều, cùng đại ca hắn như thế, tính cách trầm ổn, 20 tuổi đại học liền tốt nghiệp, đã công tác nửa năm, trước mắt chỉ là chuyện môi tập đoàn một cái tầng dưới chót viên trước. Ban ăn bên trên, Lâm Văn Thao thận trọng nói rằng: "Ba, mẹ, nói cho các ngươi biết một chuyện, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." Vừa dứt lời, người cả nhà để đũa xuống, chú ý nhìn chằm chằm hắn. Lâm Văn Thao hôn sự là Lâm Tổ Huy hai vợ chồng tương đối nhất đầu, mặc dù mới 25 tuổi, nhưng hai người đều chưa từng gặp qua bạn gái của hắn. Cái này khiến Lâm Tổ Huy như thế nào dám đem Bát Đạt Thông Tài Chính tập đoàn cổ phần giao cho hắn. Không có tôn tử tôn nữ, Lâm Tổ Huy là sẽ không cho nhi tử chia gia sản, nhiều nhất cho ít tiền. Nói, Lâm Văn Thao sau đó nói rằng, bạn gái của ta mang thai rồi, vẫn là song bào thai. Lâm Tổ Huy sau đó lộ ra nụ cười, nói rằng, an bài chúng ta gặp mặt, chúng ta chuẩn bị cẩn thận các ngươi hôn sự, nhà gái xuất thân gì gì đó đều không quan trọng, nhà chúng ta không coi trọng, chỉ cần phẩm cách có thể, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Người giàu có cũng tốt, người nghèo cũng tốt, minh tinh cũng tốt, chỉ cần có thể sinh con, cũng có thể cưới vào đến. Đương nhiên, nếu là minh tinh, danh viện, hát liệu khẳng định không thể có. Lâm Văn Thao lập tức táo bón lên, ấp úng nói rằng, không kết hôn được hay không? Xã hội này tiến bộ rồi, ta thích tự do. Vương Lăng Âm tức giận đến kém chút nổ, vẫn là Lâm Tổ Huy lập tức vô vô lưng của nàng, trấn an lên. Vương Lăng Âm vẫn là mặt lộ vẻ xương lạnh nói, ngươi nói gì vậy? Ngươi mấy năm này chúng ta cũng không có quản qua ngươi, hiện tại ngươi là càng ngày càng quá mức rồi. Lâm Văn Thao không dám phản bác, nhìn qua Lâm Tổ Huy. Nhìn cái gì? Ngươi lật trời có phải hay không? Không có, mụ mụ ngươi thiếu sinh khí, ta cưới còn không được đi. Nói thật, Lâm Văn Thao liền cùng hắn mụ mụ tình cảm tốt, đối Lâm Tổ Huy ngược lại tình cảm không phải rất cao. Giả thiết Vương Lăng Âm cùng Lâm Tổ Huy trở mặt, Lâm Văn Thao cũng là hoàn toàn chiếm Vương Lăng Âm bên kia. Đầu tiên chờ chút đã. Lâm Tổ Huy nghiêm túc nói. Người một nhà lập tức nhìn về phía hắn, lời tuy như thế, trong nhà Lâm Tổ Huy chính là tiên. Ngươi lúc này nhường bạn gái mang thai, có phải hay không cảm thấy có hại tử, ta liền sẽ đem Bát Đạt Thông Tài Chính tập đoàn cổ phần giao cho ngươi. Trả lời ta. Lâm Văn Thao lúc này sững sờ, hắn nhìn về phía rừng ánh mắt của Tổ Huy, lần thứ nhất cảm giác sợ hãi. Có chút phương diện này nhân tố, dù sao phụ thân ngươi coi trọng truyền thừa. Lâm Văn Thao cúi đầu nói rằng. Lâm Tổ Huy nói lần nữa, nói như vậy, ngươi cũng không phải là thật muốn kết hôn. Lâm Văn Thao cúi đầu, nói một câu ân. Lâm Tổ Huy nói rằng, bản lai, ta đối tử nữ hôn sự sẽ không quá nhiều can thiệp, các ngươi tìm phú quý cũng tốt, nghèo khó cũng tốt, đều không quan trọng, cho dù là minh tinh cũng không phải vấn đề gì. Tú Quân là con dâu tốt, ta phi thường hài lòng. Vốn dĩ sau các ngươi còn lại hai huynh đệ, cũng là dạng này phát triển, không nghĩ tới trên thế giới nào có dựa theo quy hoạch chuyện phát triển, huống chi các ngươi cũng không phải ta con rối. Lâm Văn Thao ngươi chuyện này để cho ta rất khó xử lý, cưỡng chế để ngươi kết hôn, về sau vợ chồng các ngươi vấn đề sẽ rất lớn, ta không muốn làm loại này bê bối. Theo ý ngươi không kết hôn, dạng này hài tử đi theo nhà gái, các ngươi nếu là chia tay, người khác chẳng lẽ không có biện pháp? Ta hận nhất chính là mình hài tử cùng tôn bối, không có đối với gia tộc tán thành, vẹn vẹn huyết mạch bên trên liên hệ, kia hoàn toàn không cần thiết. Lâm Văn Thao lúc này không phục nói rằng, ta chỉ là không muốn kết hôn mà thôi, lại không có nói cùng nàng không có tình cảm, chúng ta tình cảm rất tốt. Cuối cùng, nhi lớn không phải do mẹ, càng không khỏi cha. Lâm Tổ Huy chỉ có thể thỏa hiệp nói rằng, ta mặc kệ ngươi rồi, ngươi yêu thế nào liền thế nào, Bát Đạt Thông ngân hành cổ phần, ta cũng biết dùng tin cậy gửi gắm phương thức cho ngươi đa số, về phần tài chính tập đoàn dưới cờ Ba Lâm ngân hành cùng cái khác tài sản, chờ ngươi nhi tử đạt được ta tán thành rồi nói sau, ta có thể cho ngươi giữ lại, thẳng đến ngươi để cho ta hài lòng mới thôi. Vương Lăng Âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu không phải cố kỵ những người khác, nàng sợ là muốn hành hung Lâm Văn Thao dừng lại. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy đối con trai cả tức Trần Tú Quân nói rằng, Tú Quân, những chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, phải tin tưởng Văn Kiệt hắn không phải loại người này. Trần Tú Quân lập tức nói, phụ thân yên tâm, các ngươi coi ta là người một nhà, ta làm sao lại để ở trong lòng. Hơn nữa, ta tin tưởng Văn Kiệt, hắn là thiên hạ ưu tú nhất trợ phu. Lâm Văn Kiệt lập tức nắm tay của Trần Tú Quân, vợ chồng trẻ tú tú ân ái. Mọi nhà đều có cái khó quên trải qua, Lâm Tổ Huy cũng không nghĩ đến hắn đã không có chức tứ thúc như thế bổng đánh nguyên lương đại nhi tử, cũng không có tướng Vương Lăng Âm tức chết, làm sao lại có Lâm Văn Thao đứa con trai này đâu. Cái này không phải liền là tứ thúc đại nhi tử, Lý Siêu Nhân nhị nhi tử phiên bản đi. Cuối cùng Lâm Tổ Huy nói với Lâm Văn Thao nói, trên sinh hoạt, chúng ta không can thiệp ngươi, nếu là ngươi tại Bát Đạt Thông Tài Chính tập đoàn làm không tốt, đừng trách ta người phụ thân này đối ngươi không công bằng. Lâm Văn Thao là thật sợ rồi, hắn biết phụ thân nhi tử đông đảo, chọc giận thật sự biết làm được đi ra. Ân, phụ thân, ta biết nên làm như thế nào. Giờ phút này, Lâm Văn Thao cúi đầu xuống, hắn mới cảm giác được phụ thân đối với hắn áp lực. Trọng yếu là mẫu thân ánh mắt nhường tâm tình của hắn thấp tới đáy cốc. Hắn hiểu được, mẫu thân là không cho phép có người khiêu chiến phụ thân uy nghiêm, thân nhi tử cũng không được. Một bên khác, Lâm Văn Hoa ở trong nội tâm quyết định đi theo đại ca học, tuyệt đối đừng học nhị ca. Mà lúc này, Lâm Tổ Huy cũng quyết định đem Bát Đạt Thông Tài Chính tập đoàn không phải đưa ra thị trường bộ phận, Ba Lâm ngân hành, Bát Đạt Thông chứng khoán phân chia tại chính mình tư nhân đầu tư trên công tư. Lâm Văn Thao tạm thời chỉ có thể phân đến Bát Đạt Thông ngân hành cổ phần, đại khái là 77 thành, cũng chính là 49 đồng dạng cũng là tin cậy gửi gắm hình thức. Kỳ thật cũng sẽ không thiếu tiền, những xí nghiệp này một năm chia hoa hồng, liền vô cùng phong phú, để bọn hắn trôi qua rất tới nhuận. Vương Lăng Âm tự mình kêu nhi tử Lâm Văn Thao tiến hành nói chuyện. Ngươi biết phụ thân ngươi vì cái gì như vậy hấp dẫn nữ nhân, hơn nữa đại gia sẽ không phản bội hắn sao? Lâm Văn Thao lập tức nói, có tiền một mực cầm, tất cả mọi người muốn trở thành chục tỷ phú ông. Vương Lăng Âm bình tĩnh nói, ngươi có cái này bản lĩnh đi. Phụ thân ngươi cũng không phải là trực tiếp cho các nàng tiền, mà là dạy các nàng đầu tư. Lâm Văn Thao cúi đầu xuống, nói rằng, đó cũng là chuyện tiền. Vương Lăng Âm cười một tiếng, nói rằng, nếu như là chuyện tiền, các nàng đã là chục tỷ phú ông, vì cái gì còn nguyện ý tiếp tục theo dõi phụ thân ngươi? Phụ thân ngươi xưa nay không là dùng tiền tại chính thức lung lạc các nàng, phụ thân ngươi trên người có một loại vô cùng mị lực, đối với nữ nhân rất là hấp dẫn, cho dù là ngươi các minh đệ khác tỉ muội đều thích vô cùng phụ thân ngươi, đây là một loại nhân cách mị lực. Tóm lại, phụ thân ngươi là một cái vô cùng thần kỳ mà người vĩ đại. Ta kể cho ngươi những này là muốn ngươi vứt bỏ huyễn tưởng, ngươi không phải như vậy nam nhân, giải quyết không được hai nữ nhân. Ngươi dạng này đi xuống kết quả chỉ có một cái, con của ngươi cũng sẽ không đối ngươi chân chính tán đồng, như vậy ngươi cũng sẽ không đạt được phụ thân ngươi tán thành, dạng này ngươi mặt này xem như phân đến ít nhất. Đúng rồi, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, phụ thân ngươi sống đến 100 tuổi là dễ dàng, thân thể của hắn phi thường tốt. Sở dĩ giao ban cho các ngươi là bởi vì hắn nghĩ tới cuộc sống của mình. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng nghĩ qua cuộc sống của mình, như vậy tùy ngươi, chính là về sau đừng bảo là phụ thân ngươi bất công. Còn có, ta kỳ thật đối ngươi cũng rất thất vọng. Lâm Văn Thao vội vàng nói, mẹ, ta sai rồi còn không được, ngươi cho ta chút thời gian, ta xử lý một chút chuyện tình cảm, nhất định sẽ không lại nhường như vậy thất vọng. Hắn lúc này sợ hãi, bởi vì hắn cùng mụ mụ tình cảm phi thường tốt, hắn sợ hai chính mình mụ mụ đối với hắn vô cùng thất vọng. Kỳ thật, cũng không phải hắn đối bạn gái không có tình cảm, chỉ là trong lòng của hắn còn nghĩ có lẽ có một ngày tình cảm án, có thể nhẹ nhõm xử lý, hắn càng ưa thích tự do. Vương Lăng Âm lúc này mới hòa hoãn nói, chúng ta không phải bức ngươi cùng hiện tại bạn gái kết hôn, dù sao hôn nhân nhất định phải thận trọng, mà là hy vọng ngươi cả đời này có thể kết hôn, mà không phải một mực tiếp tục như vậy. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Lâm Văn Thao gật gật đầu, nói rằng, ta hiểu được, ta nhất định một lần nữa xem kỹ tình cảm của mình. Tốt, đây mới là con của ta. Lâm Văn Thao lập tức nội tâm cảm thấy, là mụ mụ tán thưởng, hắn đáng giá từ bỏ những cái kia hưởng lạc ý nghĩ. Kỳ thật xem như nhi tử, Lâm Văn Thao cũng biết phụ thân căn bản chính là một cái bờ UG, hắn cùng phụ thân bơi lội, chơi bóng lúc, phát hiện thể lực của mình một chút không kịp phụ thân. Lại liên tưởng đến phụ thân sinh hoạt cá nhân, hắn hiểu được phụ thân nhất định là siêu nhân. Cho nên, hắn đã định trước không có phụ thân phong lưu bản lĩnh. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện chính mình so với người bình thường vẫn là lợi hại chút, mặc kệ là tố chất thân thể vẫn là phương diện khác. Cứ như vậy, hắn càng thêm vững tin, phụ thân chính là siêu nhân, bọn hắn những này nhỏ siêu nhân kế thừa chút ít gen, nhưng vẫn như cũng là phi thường đáng giá cảm ơn. Lại thêm mẫu thân vừa rồi một phen, Lâm Văn Thao mới chính thức minh bạch, phụ thân là đến cỡ nào thần kỳ, nếu không phải từ nhỏ kiến thức, hắn nhất định sẽ không tin tưởng thế giới có người loại này. Chí Nguyệt, Lâm Tổ Huy bạn tốt nhiều năm đồng thúc tạ thế, hắn cảm xúc rất nhiều, bởi vì hắn luôn luôn đem chính mình coi là đồng thúc một đời kia thương nghiệp ông trùm. Cùng lúc đó, thân thể của Đại Lưu cũng xảy ra vấn đề, cái này khiến Lâm Tổ Huy cảm thán thời đại thay đổi nên thay mới người đăng tràng. Sau đó, Lâm Tổ Huy lấy danh nghĩa cá nhân, tổ chức buổi họp báo, tuyên bố phân ra phương án. Rõ ràng biểu thị, Lâm Văn Kiệt đạt được Tân Thị Đại tập đoàn, Lâm Văn Thao đạt được Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn, Lâm Văn Hoa đạt được Chuyện Môi tập đoàn. Phóng viên, chúng ta đều biết, Lâm Sinh dưới cờ còn có một xí nghiệp, cái kia chính là Lợi tập đoàn. Xin hỏi ngài là an bài như thế nào? Lâm Tổ Huy, nhà này xí nghiệp tạm thời do ta đảm nhiệm ban giám đốc chủ tịch, về phần tương lai sẽ theo cái khác còn cái chọn lựa người nối nghiệp, chỉ cân nhắc năng lực, không cân nhắc cái khác nhân tố. Phóng viên táo động, lập tức có người lại hỏi, ngươi hết thảy có bao nhiêu con cái? Lâm Tổ Huy nói rằng, đây là bí mật. Bất quá các ngươi biết đến, ta lúc tuổi còn trẻ xác thực tương đối phong lưu. Phóng viên, mặc dù rất mạo phạm, nhưng là ta muốn nói, đoạn thời gian trước có phóng viên đập tới ngươi cùng mỹ nữ con lai hẹn hò, cổ lệ, tây bực người, mỹ nữ rất trẻ trung. Lâm Tổ Huy mặt không đổi sắc, nam nhân đến chết là thiếu niên, đương nhiên ta chỉ là thích cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, cũng không nhất định giống các ngươi nghĩ như vậy, liên quan tới ta quá nhiều lời đồn, ta không muốn lại giải thích. Tiếp lấy, ngăn cách những tài phú này sau, ngươi vẫn như cũ sẽ là thế giới nhà giàu nhất đi. Theo chúng ta biết, ngươi đầu tư A Lý cùng chim cánh cụt. Lâm Tổ Huy nói rằng, cái này hai hạng đầu tư là ta đắc ý nhất đầu tư, bất quá ta nhiều lần nói qua, ta sẽ không hoa bọn chúng một phân tiền, toàn bộ sẽ quên ra ngoài. Cho nên nói, mặc kệ bọn chúng giá trị nhiều ít, đều không thuộc về ta, mà là thuộc về sự nghiệp từ thiện. Trước mắt, ta đã góp rất nhiều phần cho hội ngân sách, hàng năm đều sẽ rút tiền bộ phận dùng cho từ thiện. Họp báo rất rung động, hôm sau toàn cảng truyền thông, trong nước bên ngoài truyền thông nhao nhao leo lên đầu đề. Yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn nam nhân đến chết là thiếu niên truyền thông đem Lâm Tổ Huy đường biển tin tức đi lại việc quan trọng, đối với ngăn cách tài sản việc này, giống như không có quá trọng yếu. Cái này khiến Lâm Tổ Huy rất nổi nóng. Bản lai, ý nghĩ của hắn là đem chính mình dưới cờ xí nghiệp ngăn cách ra ngoài, vậy mình cũng không phải là thế giới tài phú bảng 5 vị trí đầu. Như vậy hắn cũng có thể điệu thấp một chút, để cho mình nhi tử chia sẻ một chút chính mình truyền thông hòa lực. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn thất bại, hắn mấy cái nhi tử đều vô cùng điệu thấp, căn bản hấp dẫn không được phóng viên. Tương phản, Lâm Tổ Huy vẫn như cũng là các ký giả yêu nhất. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy an ổn chính mình nói, tính toán, thay mấy cái kia tệ cản trở. Đã như vậy, vậy mình tiếp lấy này, 95 sau tiểu hoa nhóm, ai quản rồi. Lúc này, Lâm Tổ Huy căn bản không có nỗi lo về sau, cũng không lo lắng vấn đề an toàn, chỉ muốn hưởng thụ đời người. Về phần sự nghiệp, đã thuộc về người trẻ tuổi rồi. Toàn cầu đều là gia tộc của hắn xí nghiệp, toàn cầu đều có hắn đời sau. Một thế này, hắn không có uổng phí sống, nhưng là đặc sắc đời người vừa mới bắt đầu. Hắn mặc dù đã 51 tuổi, thân thể cơ năng lại cùng mình 30 tuổi không sai biệt lắm, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Mà hắn còn có đếm mãi không hết ẩn dấu tài phú, đương nhiên muốn bao nhiêu hoa một chút, thưởng thụ chính mình tuổi già. Sách mới, càng đảo gia tộc sinh ra sách mới, càng đảo gia tộc sinh ra phiền toái đại gia điểm điểm cất giữ, cầu cái nguyện phiếu cùng phiếu đề cử, hay là khen thưởng 100 tệ. Vạn phần cảm tạ các vị đại lão một mực duy trì.